Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Này dẫn ra, một tôn hợp đạo kỳ đỉnh phong yêu thú nếu là trong bóng tối đánh lén, chính mình cũng không chiếm được chỗ tốt. Chỉ cần yêu thú này bị chính mình dẫn ra, như thế liền dễ làm nhiều. Chỉ là trong nháy mắt, Diệp Lâm liền đi đến chân chính đại mộ phía trước. Trước mắt là một mảnh rừng đào, hoa đào mùi thơm hướng về bốn phía tản đi, rừng đào bên trong nồng độ linh khí cực cao, cùng bốn phía hoang mạc muốn so, nơi này quả thực chính là thế ngoại rừng rậm. Truyền ngôn bên trong, Chân Vũ Đại Đế cả đời yêu thích nhất cây đào, bởi vì là Thật Võ Đại Đế đạo lữ thích, cho nên Chân Vũ Đại Đế cũng thích. Chân Vũ Đại Đế sau khi ngã xuống, đạo lữ của hắn là Thật Võ Đại Đế trồng cái này trăm vạn dặm rừng đào. Cuối cùng chính mình cũng tọa hóa tại Chân Vũ Đại Đế mộ một bên. Có thể nói là một đoạn kinh thiên động địa tình yêu. Nhìn trước mắt rừng đào, Diệp Lâm từng bước một đi vào trong đó, trong tay lệnh bài tản ra đen nhánh quang mang, bốn phía cấm chế từng cái tản đi. Cái này rừng đào bên trong mỗi đi một bước đều có một cái trận pháp, mà lại là sát trận, mặc dù thời gian dài như thế phía dưới, cái này trận pháp uy lực 10 không còn một. Thế nhưng nếu là mình rơi vào cái này sát trận bên trong, không chết cũng phải lột ra. Cái này sát trận đều là lẫn nhau liên hệ, một khi xúc động một cái, còn thừa sát trận đều sẽ toàn bộ khởi động, quả thực đáng sợ đến cực điểm. Cái này sát trận bị người xúc động qua, xem ra nơi này có người tới qua, bất quá không có đi ra khỏi đi. Diệp Lâm nhìn xem rừng đào phía dưới dấu chân, có người tới qua nơi này, thế nhưng dấu chân này chỉ có đi vào. Đồng thời chưa hề đi ra, xem ra không có người có thể sống đi ra. Có thể nói cho ta ngươi là vì sao tìm tới ta. Lúc này, Diệp Lâm trong tay vấn thiên nhẫn nhịn to lớn đau đớn hỏi, trải qua Diệp Lâm siêu hồn hắn, tiềm lực tẫn phế, hiện tại liền tính Diệp Lâm thả hắn, hắn cũng sống không quá 10 năm. Hắn hiện tại đã không ôm ấp hy vọng sống sót, chỉ muốn hỏi ra chính mình một vấn đề cuối cùng. Không có mặt khác, kỹ xảo của ngươi quá kém. Diệp Lâm nhẹ nhàng cười một tiếng, từ khi bước vào đại mộ về sau, hắn liền phát giác được Vấn Thiên không thích hợp, về sau chính mình tại Vấn Thiên không có chút nào phát giác dưới tình huống đánh vào một đạo ấn ký. Không quản Vấn Thiên đi đến địa phương nào, chính mình cũng có thể khóa chặt hắn phương hướng, trừ phi hắn không tại phương thế giới này. Đi thôi, phát huy ngươi sau cùng tác dụng đi. Diệp Lâm tay ném đi, đem trong tay Vấn Thiên ném nơi xa, Vấn Thiên thân thể trùng điệp đập xuống đất. Nhìn xem nửa chết nửa sống Vấn Thiên, Diệp Lâm trong nháy mắt, Vấn Thiên trên thân liền xuất hiện mấy vết thương. Màu đỏ tươi máu tươi từng giọt chảy ra ngoài. Cái này trấn thủ đại mộ yêu thú nếu là sống, khẳng định cự tuyệt không được như vậy yêu nghi ngờ, hiện tại Diệp Lâm chỉ cần chờ liền được. Chương 845, Chân Vũ Đại Đế mộ 5. Chỉ cần hắn lộ ra một tia khí tức, chính mình cũng có thể phát giác được. Nếu là chết vậy thì càng tốt. Mặc dù hợp đạo kỳ chân quân thọ nguyên bất quá 3.000 vạn cắm, thế nhưng cái này ai có thể nói được rõ ràng đâu. Phương thế giới này có khả năng kéo dài tuổi thọ bảo vật thực sự là rất nhiều. Rất nhiều thế lực lớn bên trong đều có kéo dài tuổi thọ bảo vật. Những này kéo dài tuổi thọ bảo vật đối với tu vi thấp tiểu tu sĩ đến nói là mong muốn mà không thể thành, thế nhưng tại những cái kia đứng đầu thế lực lớn trước mắt, vẫn có một ít. Dù sao toàn bộ thế giới bảo vật bọn họ muốn đạt được chỉ cần chuyện một câu nói mà thôi. Chân Vũ Đại Đế thế nhưng là tại Thái Cổ Thành Tiên tồn tại, hắn cũng không tin Chân Vũ Đại Đế không có cho đầu này yêu thú chừa chút kéo dài tuổi thọ bảo vật. Đúng lúc này, Diệp Lâm dưới chân đại địa dần dần run rẩy, Diệp Lâm sắc mặt ngưng trọng, thân thể cấp tốc lui lại, đứng ở đằng xa cứ như vậy nhìn xem Vấn Thiên. Hắn phát giác, một cỗ cực kỳ to lớn khí tức đang theo bên này tới gần. Cỗ khí tức này vượt xa hợp đạo kỳ, thế nhưng không có bước vào độ kiếp kỳ. Nếu là đầu này yêu thú là độ kiếp kỳ, hắn hiện tại sẽ lập tức thối lui, chờ mình trở thành độ kiếp kỳ thiên quân về sau lại đến thử một lần. Theo khí tức càng thêm tới gần, Vấn Thiên tuyệt vọng nhắm mắt lại, cứ như vậy yên tĩnh nằm trên mặt đất tiếp thu vận mệnh thẩm phán. Đúng lúc này, Vấn Thiên quanh thân 100 mét vuông đại địa đột nhiên rạn nứt. Một cái thâm uyên miệng lớn trực tiếp đem Vấn Thiên nuốt vào trong đó. Sau một khắc, một cái chân chính cự thú xuất hiện tại Diệp Lâm trước mắt, lớn bao nhiêu đâu. Thân cao ngàn mét, dài mấy ngàn mét, Diệp Lâm tại cái này cự thú trước mặt chính là một con kiến nhỏ, không, so con kiến còn nhỏ. Diệp Lâm thân cao còn không có cái này cự thú lông mi dài. Giống, đi ra. Cự thú hướng về Diệp Lâm đứng phương hướng giận dữ hét, hắn đã sớm phát giác được Diệp Lâm tồn tại, đối với Diệp Lâm đưa quà cho mình hắn cũng vui vẻ nhận. Không nghĩ tới người còn sống, người đến tột cùng là dựa vào thứ gì sống nhiều năm như vậy. Mặc dù nội tâm đã sớm có chuẩn bị, Diệp Lâm vẫn là không nhịn được hỏi, đến tột cùng là bảo vật gì có thể làm cho cái này cự thú sống sót nhiều năm như vậy. Ngươi cũng là đến trộm mộ, bất quá những này đều không trọng yếu, nhiều năm như vậy, cuối cùng để ta gặp được huyết thực. Cự thú âm thanh chấn đại địa đều đang run rẩy, nếu là người thường đến đây, sẽ bị đạo thanh âm này sống sờ sờ đánh chết. Nhân loại, ngươi có thể đi tới nơi này, chắc hẳn có lẽ trong tay có đại đế tín vật a. Thả ta đi ra, những thứ kia tất cả đều là ngươi. Sau một khắc, cự thú lời nói xoay chuyển nói. Ngữ khí bên trong tràn đầy nồng đậm khát vọng, hắn đã bị khốn tại địa phương quỷ quái này quá lâu, quá lâu quá lâu, lâu đến hắn đều quên thời gian. Tại thời gian cọ rửa bên dưới, hắn đối chân vũ đại đế độ trung thành cũng dần dần hạ xuống, cho tới bây giờ, hắn chỉ muốn đi ra cái địa phương quỷ quái này, chân vũ đại đế mặc dù đối hắn có ân, thế nhưng thay hắn trông coi mộ nhiều năm như vậy, ân tình này cũng trả hết. Hắn nội tâm cực kỳ khát vọng muốn đi ra ngoài, hắn đã bị khốn điên. Hả? Diệp Lâm cũng bị cái này chuyển biến kinh ngạc một chút, cái này cự thú vừa mới bắt đầu là chạy ăn hắn tư thế, làm sao hiện tại lại biến thành muốn cầu cạnh chính mình. Bất quá chính mình có thể sẽ không bỏ qua cái này cự thú, một đầu sống thời gian dài như vậy cự thú, cái này kỳ khẳng định vô cùng khổng lồ, đây chính là tốt nhất mỹ vị a. Ngượng ngùng, để ngươi tính sai. Diệp Lâm khẽ mỉm cười, trong tay tia sáng lóe lên. Thị huyết ma kiếm xuất hiện tại trong tay mình, hắn hiện tại trong cơ thể vận hành thôn thiên ma công, cái này thị huyết ma kiếm chính thích hợp bản thân. Sử dụng thị huyết ma kiếm, chiến lực của hắn có khả năng gia tăng. Chương 846, Chân Vũ Đại Đế Mộ 6. Tất nhiên ngươi đã sống đủ rồi, người ta hôm nay liền giúp ngươi giải thoát. Diệp Lâm hóa thành một đạo hào quang màu đỏ như máu đột nhiên phóng tới cự thú. Giống, cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được. Một cái nho nhỏ hợp đạo kỳ liền dám chiến ta. Chết cho ta. Cự thú nháy mắt bị Diệp Lâm chọc giận, cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được, vậy liền đem ngươi đánh phế, lại thương lượng một chút. Cự thú giơ bàn tay lên, một bàn tay hướng về Diệp Lâm quạt đến, không gian đều bị quạt vỡ nát, mà Diệp Lâm tốc độ cực nhanh, trực tiếp từ cự thú bàn tay khe hở bên trong xuyên qua, một đạo kiếm quang bổ vào cự thú trên mặt. Thế nhưng tạo thành tổn thương cực kỳ bé nhỏ. Cái này cự thú có bốn chân, thế nhưng phía trước hai vó nhìn như giống như là nhân loại cánh tay bàn tay, phía sau là loài bò sát móng. Cự thú đỉnh đầu chiều dài một đôi cự giác, hai mắt to lớn vô cùng. Chết! Cự thú há to mồm, một đạo quả cầu ánh sáng màu tím tại trong miệng tập hợp, cuối cùng phun ra, hướng về Diệp Lâm đánh tới. Mà Diệp Lâm một cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa, cái này cự thú hình thể khổng lồ, khí lực cùng phòng ngự biến thái đến cực điểm. Thế nhưng tốc độ không nhanh, đối với Diệp Lâm đến nói, đây là một cái cơ hội. Một đạo quang trụ xuất hiện ở trong thiên địa, trực tiếp đem dưới chân mặt đất một phân thành hai, mà Diệp Lâm sớm đã đi tới cự thú sau lưng, trong tay thị huyết ma kiếm trực tiếp cắm vào cự thú đầu bên trong. Cự thú lực phòng ngự mạnh hơn, vẫn là chịu không được thị huyết ma kiếm sát phạt chi khí. Giống, cút cho ta. Cảm nhận được cái ót cảm giác đau đớn. Cự thú nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân hào quang màu tím bao khỏa, trực tiếp đem Diệp Lâm chấn đi ra. Kiếm một, kiếm phá thương khung, chém. Diệp Lâm toàn thân linh khí điên cuồng tập hợp, thoáng chốc, một đạo dài ngàn mét kiếm khí màu đỏ như máu hướng về cự thú chạm đi, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cự thú thân thể bên trên xuất hiện một đạo vết thương thật lớn. Thế nhưng vết thương bên trong không có bất kỳ cái gì máu tươi, một kiếm này chỉ là phá cự thú ra. Căn bản không có tạo thành hữu hiệu tổn thương. Đủ rồi, người chết tiệt. Cự thú vỗ vỗ ngực của mình, từng đạo màu tím xiềng xích từ hư không bên trong xuất hiện, hướng về Diệp Lâm quấn quanh mà đến. Nhìn thấy một màn này, Diệp Lâm đầy mặt kinh ngạc, đây không phải là chính mình thủ đoạn sao? Cái này cự thú học được từ mình. Diệp Lâm thân thể lập tức lui lại, tránh thoát từng đạo xiềng xích. Ta cũng có. Diệp Lâm nổi giận gầm lên một tiếng, hư không bên trong xuất hiện mấy trăm đạo màu vàng xiềng xích hướng về cự thú quấn quanh mà đi. Xiềng xích đem cự thú hai tay hai chân thậm chí đầu gắt gao trói lại, thế nhưng xiềng xích này có thể trói không được cự thú bao lâu thời gian. Kiếm 6, giết địch. Diệp Lâm hai ngón tịnh kiếm nhẹ nhàng xoa xoa thân kiếm, trên thân kiếm huyết mang lóe lên. Chém. Diệp Lâm gầm lên giận dữ, trong chốc lát mấy trăm đạo kiếm khí màu đỏ như máu không ngừng hướng cự thú oanh sát mà đi. Mà Diệp Lâm quanh thân thì xuất hiện rất nhiều rời rạc kiếm khí, những này kiếm khí điên cuồng tập hợp, thị huyết ma kiếm bên trên huyết mang sáng lên, kinh khủng uy áp xuất hiện ở trong thiên địa. Oanh. Một đạo vạn mét dáng dấp kiếm khí hướng về cự thú chạm đi, đạo kiếm khí này trên thân kiếm từng cái màu đen nhánh phù lục sáng lên, đây chính là kiếm đạo quy tắc cụ hiện hóa. Oanh. Một tiếng vang thật lớn vang lên, toàn bộ đại địa đều đang run rẩy, đại địa chìm xuống, bụi mù nổi lên bốn phía. Diệp Lâm một kiếm này trực tiếp để xung quanh vạn dặm đại địa chìm xuống trăm mét, tạo thành một cái to lớn lỗ lớn. Chém xong sau, Diệp Lâm lấy ra mấy viên cực phẩm linh thạch bắt đầu hấp thu, một kiếm này dùng chính mình bảy thành linh khí, thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian khôi phục. Giống, thật là đau, nhân loại, người chết tiệt a. Bụi mù bên trong, cự thú thống khổ chu lên, liên tục gầm thét, nghe thanh âm liền biết hắn có cỡ nào phẫn nộ. Chương 847, Chân Vũ Đại Đế Mộ 7. Đợi đến ngàn vạn bụi mù tản đi, chỉ thấy cự thú phần lưng xuất hiện một đạo kinh khủng kiếm thương, vết thương bốn phía còn chảy máu tươi, từng giọt lớn như vậy máu tươi lăn xuống tại giọt. Cự thú chật vật nằm dạp trên mặt đất, hướng về Diệp Lâm liên tục gầm thét. Sau đó đột nhiên vọt lên một bàn tay trực tiếp đem Diệp Lâm đánh vào lòng đất, tất cả đều phát sinh ở trong chớp mắt, Diệp Lâm cũng không nghĩ tới cự thú thế mà có thể trong nháy mắt bộc phát như vậy tốc độ khủng khiếp. Liền hắn đều chưa từng kịp phản ứng, trong nháy mắt đó cự thú trực tiếp biến mất tại chính mình thần niệm cảm giác phạm vi bên trong, xác thực đáng sợ. Ngươi thật đáng chết, ngươi thật đáng chết, ngươi chết cho ta, chết cho ta. Cự thú từng quyền nện lấy trước mắt mặt đất. Vừa rồi hắn đem Diệp Lâm một quyền đánh vào mặt đất, hiện tại lại là một quyền tiếp một quyền. Tạo thành động tĩnh vô cùng kinh khủng, toàn bộ đại địa đều tại ù ù run rẩy. Kiếm trận, bốn phương tuyệt trận, lên. Lúc này, hố to phía dưới vang lên Diệp Lâm quát nhẹ âm thanh, cự thú bốn phía đột nhiên kiếm khí ngang dọc, từng đạo kiếm khí vô cùng sắc bén, có thể nhẹ nhõm mở ra cự thú làn da. Cơ hồ là trong nháy mắt. Cự thú thân thể cao lớn bên trên liền xuất hiện ngàn vạn đạo vết thương, đẫm máu, vô cùng kinh khủng. Đây là cái gì? Cự thú ánh mắt hoảng sợ, nâng lên hai chân hướng phía sau thối lui, thế nhưng hiện tại đã chậm, kiếm trận đã triệt để đem hắn bao phủ tại trong kiếm trận tâm. Cho ta khóa. Lúc này, Diệp Lâm từ lòng đất bay đi, toàn thân quần áo rách nát, khóe miệng còn mang theo một tia máu tươi, vừa rồi cự thú cái kia mấy quyền thật là không dễ chịu. Để hắn ngũ tạng lục phủ lệch vị trí, khí huyết quay cuồng. Trong chớp mắt, hư không bên trong xuất hiện mấy trăm đạo màu vàng xiềng xích, những này xiềng xích quấn quanh ở cự thú quanh thân, đem cự thú gắt gao vây khốn. Diệp Lâm hai tay đột nhiên hướng xuống đè ép, xiềng xích đột nhiên co vào, cự thú trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, quanh thân trải rộng màu vàng xiềng xích, để hắn không thể động đậy. Ngũ phương kiếm trận, ngày địa tuyệt trận, giết. Diệp Lâm hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, cự thú dưới thân thể mặt đất đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm trận khổng lồ cầu, tia sáng nổi lên bốn phía, phương hướng bốn phương hướng phân biệt xuất hiện một cái dài kiếm hư ảnh trấn áp. Lập tức, bốn phương trường kiếm trên chuôi kiếm tia sáng sáng lên, một đạo quang trụ tập hợp tại cự thú đỉnh đầu, bốn đạo cột sáng bắt đầu tập hợp, một thanh kim sắc trường kiếm chậm rãi xuất hiện, cứ như vậy nhẹ nhàng trôi nổi tại cự thú đỉnh đầu. Bốn phía rời rạc kiếm khí cũng bắt đầu hướng về màu vàng trường kiếm tập hợp mà đi. Chém. Chờ đến không sai biệt lắm về sau, Diệp Lâm nghiêm nghị nói, cự thú bên trên màu vàng xiềng xích đã xuất hiện vết rách, nếu là Zabuza, xúc sinh này liền sẽ thoát khốn, đến lúc đó liền khó mà trấn áp. Chỉ nghe Diệp Lâm ra lệnh một tiếng, màu vàng trường kiếm đột nhiên hạ xuống, trực tiếp chém về phía cự thú đầu. Cự thú một tiếng mãnh liệt kêu thảm vang vọng xung quanh vạn dặm, chỉ thấy thật lớn một cái đầu lăn rơi trên mặt đất, máu tươi giống như suối phun giống như không ngừng phun ra ngoài bắn. Mà Diệp Lâm thì thu hồi thị huyết ma kiếm, chậm rãi đưa tay phải ra, một cỗ kinh khủng hấp lực xuất hiện tại bàn tay bên trong, trong chốc lát, cự thú trên thân tinh khí liên tục không ngừng tuôn hướng Diệp Lâm. Ngươi đang làm gì? Đây là Thôn Thiên Ma Công. Không có khả năng, hắn đã chết, Thôn Thiên Ma Công đã biến mất tại phương thế giới này, ngươi là làm thế nào chiếm được hắn? Cự thú đầu hoảng sợ nhìn xem một màn này, giận dữ hét. Cường đại sinh mệnh lực làm cho hắn liền tính đầu bị chém, thế nhưng còn không có lập tức chết đi. Hắn là từ thời đại thái cổ còn sống sót, tự nhiên biết Diệp Lâm thủ đoạn này chính là Thôn Thiên Ma Công. Chương 848, Chân Vũ Đại Đế Mộ 8. Cũng chính là thái cổ thời kỳ để vạn cổ nghe tin đã sợ mất mật Thôn Thiên Ma Quân công pháp. Không nghĩ tới Thôn Thiên Ma Quân công pháp vậy mà tại thế này lại xuất hiện. Cái này để hắn làm sao không kinh hãi. Ngươi không cần biết như vậy nhiều, thật tốt đi chết đi. Diệp Lâm nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó cự thú đầu tỏa ra bàng bạc tinh khí toàn bộ bị Diệp Lâm hấp thu xong về sau, cự thú hai mắt vẻn vẹn đóng, không có một tia sinh mệnh lực lưu lại. Nửa bước độ kiếp kỳ cự thú cứ như vậy bị Diệp Lâm chém. Làm xong tất cả về sau Diệp Lâm xếp bằng ở hư không bên trong, bắt đầu tiêu hóa cỗ này lực lượng kinh khủng, cái này cự thú toàn thân tinh khí là chính mình hấp thu qua tối đa sinh linh. Lần này nhưng làm hắn kém chút ăn quá no. Dòng dã tiêu hóa 3 canh giờ, Diệp Lâm mới từ từ mở mắt, lúc này hắn tu vi còn tại hợp đạo kỳ đỉnh phong, thế nhưng chiến lực đã lật trời địa tre. Bây giờ ta tu vi cũng coi là nửa bước thiên quân, bất quá không thể nhanh như vậy đột phá, lại mài giũa một chút, đợi đến đột phá thời điểm, tự nhiên sẽ đột phá. Cảm thụ được trong cơ thể hùng hậu lực lượng, Diệp Lâm nhếch miệng lên tự lẩm bẩm. Hiện tại nếu là hắn nghĩ, một ý niệm liền có thể bước vào độ kiếp kỳ, bất quá cái này cuối cùng chỉ là chân vũ đại đế mở tiểu thiên địa, pháp tắc không được đầy đủ, căn bản là không có cách đột phá. Đây cũng là cự thú vì cái gì thời gian dài như vậy còn lưu lại tại nửa bước độ kiếp kỳ nguyên nhân. Đi, để ta xem một chút thành qua tiên tồn tại đến tột cùng lưu lại cái gì. Diệp Lâm nhếch miệng lên bước ra một bước, không gian nổi lên nhàn nhạt gợn sóng, chờ đến chỗ cần đến về sau, Diệp Lâm bị trước mắt một màn này sợ ngây người. Chỉ thấy trước mắt là một phương đại mộ, mà đại mộ bên cạnh thì ngồi xếp bằng một tôn nữ tử này toàn thân trắng tinh như ngọc. Khuôn mặt cực kỳ mỹ lệ, trên người mặc một thân màu xanh biếc váy dài, thế nhưng toàn thân không có chút nào khí tức. Mà đại mộ phía trước, ngồi xếp bằng vô số đạo thân ảnh, những này thân ảnh hai mắt cấm đoán, trên thân không có chút nào khí tức, xem xét chính là tọa hóa. Nhìn thấy một màn này, Diệp Lâm trong lòng tràn đầy nghi hoặc, những người này vì sao tọa hóa tại chân vũ đại đế trước mộ. Chân vũ đại đế bên mộ một bên cái kia hẳn là chân vũ đại đế đạo lữ. Mà những người này là lai lịch gì? Diệp Lâm vòng qua những này tỏa hóa đại năng từng bước một hướng về trước mắt đại mộ đi đến, đợi đến đi tới đại mộ phía trước, Diệp Lâm tìm tòi một lát, liền tính ra một cái kết luận. Cái này đại mộ mặt ngoài chất liệu căn bản không phải mình có thể mở ra, loại này chất liệu cực kỳ cứng rắn, chính mình lực lượng căn bản tổn hại không được mảy may. Sau đó Diệp Lâm lấy ra lệnh bài, chậm rãi đặt ở đại mạc mặt ngoài, trong chốc lát, một đạo hắc mang bao khỏa toàn bộ đại mộ, bốn phía mặt đất bắt đầu run rẩy, đại mộ từ từ mở ra. Một đạo cửa lớn xuất hiện tại Diệp Lâm trước mắt. Tiểu Hữu, dừng bước. Diệp Lâm thu hồi lệnh bài đang chuẩn bị nhấc chân bước vào đại mộ bên trong thời điểm, một thanh âm vang lên. Nghe vậy, Diệp Lâm toàn thân cảnh giác, hai mắt sắc bén nhìn bốn phía, cự thú bị tự mình giải quyết, cho nên nơi này liền tự mình một cái kia vừa rồi âm thanh kia là từ đâu mà đến. Chẳng lẽ cái này đại mộ còn có người sống hay sao? Tiểu Hữu, không cần sợ hãi. Đúng lúc này, đại mộ bên cạnh nữ tử kia trên thân sáng lên một đạo lục sắc quang mang, những này lục sắc quang mang đi tới Diệp Lâm trước người, bắt đầu hiện ra thành một thân ảnh. Thân ảnh này cùng nữ tử kia thoạt nhìn giống nhau như đúc. Tiền bối, ngươi là... Nhìn trước mắt nữ tử, Diệp Lâm nội tâm xác định cái này nữ tử chính là chân vũ đại đế đạo lữ. Bất quá chân vũ đại đế đạo lữ tỏa hóa đều bao nhiêu năm. Hiện tại đây là có chuyện gì? Tiểu Hữu, ta chỉ là một sợi tàn hồn mà thôi. Chương 849, Chân Vũ Đại Đế Mộ 9. Nhìn thấy Diệp Lâm đầy mặt nghi hoặc, nữ tử mở miệng giải thích. Nghe đến nữ tử giải thích, Diệp Lâm cái này mới gật gật đầu, minh bạch tất cả, nữ tử trước mắt chỉ là chân vũ đại đế đạo lữ một sợi tàn hồn mà thôi. Bất quá một sợi tàn hồn có khả năng tồn tại thời gian dài như vậy, đủ để chứng minh nữ tử này tại thái cổ thời kỳ cũng không phải một tên hạng người vô danh. Tiểu hữu, ta là Diệu Nguyên chân nhân, hiện tại là khi nào? Diệu Nguyên nhẹ nói, hai mắt hiện lên một tia mê man, chính mình cũng không biết chính mình đạo này tàn hồn tồn tại bao lâu, nếu không phải Diệp Lâm cầm lệnh bài kích hoạt chân vũ đại đế tàn hồn, chính mình có thể sẽ theo thời gian làm hao mòn tiêu tán đi. Tiền bối, ta cũng không biết nói thế nào, người thân ở thái cổ thời kỳ, mà bây giờ chính là hiện thế, chính giữa còn ngăn cách một cái thời kỳ thượng cổ, thái cổ thời kỳ khoảng cách hiện tại đã qua hai cái thời đại. Nghe lấy Diệp Lâm giải thích, nữ tử gật gật đầu, một câu ở giữa, nàng đã hiểu. Thái cổ thời kỳ còn có một cái tính toán thời gian đơn vị là kỷ nguyên, bất quá tại phương thế giới này chân chính đại năng trong mắt, kỷ nguyên còn chưa đủ nhiều. Thế nhưng một thời đại chính giữa thời gian xa xa không phải kỷ nguyên có khả năng tính toán. Thì ra là thế, qua thời gian dài như vậy a. Nữ tử nhìn bốn phía, không khỏi lắc đầu. Khó được a, thời gian dài như vậy còn có người nhớ tới phu quân ta nghĩa địa. Diệu Nguyên nói xong, Diệp Lâm sắc mặt có chút xấu hổ, chính mình lần này thế nhưng là đến trộm mộ, trước mắt Diệu Nguyên chân nhân câu nói này bên trong tràn đầy nồng đậm châm chọc. Cái này để hắn mặt mũi có chút không nhịn được. Tốt, tất nhiên ngươi đã đi tới nơi này, trong tay ngươi có phu quân ta tín vật, chắc hẳn đây chính là duyên phận đi. Tốt, vượt qua thời gian dài như vậy, cỗ này tàn hồn lực lượng cũng đã không sai biệt lắm, đồ vật ngươi có thể lấy đi, thế nhưng không nên quấy nhiễu phu quân ta an nghỉ. Diệu Nguyên chân nhân ngữ khí nghiêm túc nói, ý tứ chính là đồ vật chính mình có thể cầm, thế nhưng tuyệt đối không được động chân vũ đại đế thi thể. Không nên quấy nhiễu chân vũ đại đế an nghỉ. Đương nhiên, vãn bối tuyệt đối sẽ không quấy rầy chân vũ tiền bối an nghỉ. Diệp Lâm ôm quyền nói, căn cứ hắn hấp thu ký ức, chân vũ đại đế tại thái cổ thời kỳ cũng là một tôn nhân tộc tiên phong, như vậy tiền bối đáng giá hắn kính nể. Trên người ngươi có một loại rất khí thức quen thuộc, không nghĩ tới vật kia thế mà ở trên thân thể ngươi xuất hiện, không biết là phúc là họa. Diệu Nguyên nhìn thoáng qua Diệp Lâm, lắc đầu nói, sau đó toàn bộ thân hình chậm rãi tiêu tán. Cuối cùng biến mất ở trong thiên địa. Nghe lấy Diệu Nguyên chân nhân câu nói sau cùng, Diệp Lâm cũng nghi hoặc không thôi, kinh khủng như vậy đồ vật, vì sao tại Ngọc Đế nơi bế quan? Ngọc Đế tất nhiên có thể đủ lưu lại nó, cũng liền đại biểu cho Ngọc Đế biết là cái gì. Vậy dạng này cũng liền rất dễ giải thích, tất nhiên Ngọc Đế biết thứ này khủng bố, cái kia vì sao không luyện? Luyện công pháp này, thái cổ thời kỳ Ngọc Đế liền tính không thành tiên được cũng có thể thành tán tiên, dù sao thôn thiên ma công không có bất kỳ cái gì hạn chế, chỉ cần một mực hấp thu huyết khí, tinh khí, liền có thể một mực mạnh lên. Căn bản không nhận thiên địa hạn chế, nếu là thái cổ thời kỳ Ngọc Đế tu luyện cái này công, vậy coi như Ngọc Đế không biết tán tiên phương pháp tu luyện, cái kia cũng có thể bằng vào thôn thiên ma công đi một con đường khác. Cũng không biết lúc đó Ngọc Đế là nghĩ như thế nào. Đương nhiên hắn cũng sẽ không đi não tàn hỏi Ngọc Đế, cái này hỏi một chút chẳng phải bại lộ sao. Từ khi thiên cung bị bạo lực mở ra về sau, Ngọc Đế tên kia liền cả ngày tại thiên cung bên trong tìm thứ gì. Xem xét chính là tìm chính mình đã từng đồ vật a, bất quá xin lỗi, người những vật kia đều bị chính mình lấy đi. Chương 850, chân vũ đại đế mộ 10. Lai động đầu vung đi trong đầu bên trong các loại suy nghĩ tạp nhạp. Diệp Lâm nhấc chân bước vào trước mắt cửa lớn bên trong. Trước mắt là một chỗ không gian thật lớn, không gian trung tâm hoàn toàn chân không, bốn phía có 9 đạo xiềng xích trung tâm khóa lại một cái đen nhánh quan tài. Quan tài bên trên vẽ vạn thú cùng với các loại phù văn thần bí, tại xiềng xích chống đỡ dưới, bộ này quan tài cứ như vậy nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung. Mà một bên thì có từng đạo hành lang, thế nhưng muốn tiến về quan tài, nhất định phải thông qua cái này 9 đầu xiềng xích. Thế nhưng Diệp Lâm tất nhiên đáp ứng Diệu Nguyên chân nhân yêu cầu, vậy liền sẽ không đi quấy rầy chân vũ đại đế yên giấc. Diệp Lâm tại bốn phía trên hành lang bắt đầu hành tẩu, hắn muốn nhìn một chút cái này đại mộ bên cạnh có không có bảo vật gì loại hình đồ vật. Một khi đại năng sau khi ngã xuống, cuộc đời của hắn chân tàng đều sẽ đặt ở chính mình nơi ngã xuống, đây cũng chính là vì cái gì một khi có đại năng động phủ giáng lâm, sẽ gây nên thế nhân điên cuồng nguyên nhân. Bởi vì cái kia trong đó không chỉ có cường đại bảo vật, có tài nguyên phong phú, còn có đại năng tu luyện pháp. Đây mới là đại năng động phủ bên trong vật quý giá nhất. Diệp Lâm một đường đi tới cuối hành lang, mới phát hiện trước mắt có một đạo cửa đá trung tâm nhất có một cái miệng nhỏ hình dạng chính là một cái lệnh bài hình dạng. Thấy thế, Diệp Lâm từ trong ngực lấy ra lệnh bài, giờ phút này hắn không khỏi lắc đầu, cái này chân vũ đại đế mộ bên trong bất kỳ vật gì đều cùng lệnh bài trong tay của mình có quan hệ. Nếu là không có lệnh bài này, chính mình sẽ tại cái này đại mộ bên trong nửa bước khó đi. Thực sự là, ai? Đem lệnh bài đặt ở miệng nhỏ bên trong, cửa đá một trận run rẩy, sau đó từ từ mở ra, mới vừa mở ra, từng đạo bảo quang liền kém chút lóe mù Diệp Lâm hai mắt. Đợi đến khôi phục một lát, Diệp Lâm cái này mới nhìn đi, chỉ thấy trong đó là một phương không gian thật lớn, từng kiện vũ khí bao gồm từng cái tại ngoại giới đã tuyệt tích bảo dược đều yên tĩnh đặt ở trong đó. Phía sau cùng còn có một tôn vô cùng uy nghiêm pho tượng, thoạt nhìn như là chân vũ đại đế pho tượng. Diệp Lâm đi vào trong đó, nhìn xem bốn phía trưng bày bảo vật, nội tâm cực kỳ kích động, không hổ là tiên cấp bậc tồn tại, cái này chân tàng chính là nhiều, kém chút lóe mù cặp mắt của mình. Bất quá bây giờ, những vật này đều là chính mình. Tìm kiếm quá trình bên trong, Diệp Lâm còn phát hiện mấy cái nghịch thiên bảo vật, tam tiên hoa, thánh quả, thất bảo linh lung cỏ, những vật này đã sớm tuyệt tích, mà tại thái cổ thời kỳ, những vật này đều là cực kỳ khó được bảo dược. Hô, nên tiến hành một lần toàn diện tăng lên, lâu như vậy, Phượng Hoàng Hỏa mặc dù là thiên giai hạ phẩm, thế nhưng đã mơ hồ có chút không còn chút sức lực nào, mượn nhờ những bảo vật này, nhìn có thể đem Phượng Hoàng Hỏa tăng lên tới trình độ nào. Còn có vô song thánh thể cũng cần tài nguyên nuôi, lần này thừa dịp như vậy thời cơ tốt, tiến hành một lần toàn diện tăng lên. Nghĩ xong, Diệp Lâm lập tức bàn ngồi tại nguyên chỗ, quanh thân bảo vật bắt đầu chậm rãi lơ lửng, vây quanh thân thể của mình bắt đầu xoay tròn. Mà Diệp Lâm thì tháo mặt nạ xuống, đem thôn thiên ma công trấn áp, sau đó vận chuyển Phượng Hoàng dục thiên công, toàn thân khí tức đột nhiên biến đổi. Nếu là nói lúc trước Diệp Lâm là một tôn giết người không chớp mắt ma đầu, vậy bây giờ Diệp Lâm chính là một tôn thuần chính tu sĩ nhân tộc, khí tức quanh người cương mãnh vô cùng, thực sự là khó mà cùng giết người không chớp mắt ma đầu liên hệ với nhau. Diệp Lâm quanh thân đột nhiên tỏa ra một đạo hùng hậu liệt diễm bao khỏa Diệp Lâm thân thể bên trên cũng biến thành đỏ bừng, từng đầu mạch máu đều có thể thấy rõ ràng. Tại Phượng Hoàng Hỏa nhiệt độ siêu cao độ bên dưới, Diệp Lâm quanh thân bảo vật bắt đầu từng cái bị hòa tan, sau đó bị Diệp Lâm hấp thu. Chương 851, Chân Vũ Đại Đế Mộ 11. Cái này mấy đạo lực lượng khổng lồ đều bị Diệp Lâm nhường cho Phượng Hoàng Hỏa hấp thu, thân thể mình không có hấp thu một tơ một hào. Mà xuống một khắc, Diệp Lâm thân thể bên trên hỏa diễm bị trực tiếp áp chế, tùy theo mà đến là kim quang, từng đạo phù văn thần bí vẽ tại Diệp Lâm thân thể bên trên, phù văn lóe ra kim quang, thoạt nhìn cực kỳ cường đại. Tại khổng lồ như thế tài nguyên kích thích bên dưới, vô song thánh thể thức tỉnh, vô song thánh thể mới vừa giác tỉnh liền bạo lực đem Phượng Hoàng Hỏa trấn áp. Nguyên bản Diệp Lâm cung cấp cho Phượng Hoàng Hỏa hấp thu tài nguyên trực tiếp bị vô song thánh thể bạo lực hấp thu. Nhìn thấy một màn này, Diệp Lâm đầy mặt cười khổ. Tại vô song thánh thể bạo lực trấn áp xuống, Phượng Hoàng Hỏa căn bản không có chút nào sức phản kháng, liền ngụm canh cũng uống không lên. Vô song thánh thể chính là thái cổ thập đại chí cường thể chất một trong, căn bản không phải Phượng Hoàng Hỏa có thể so sánh, trừ phi Phượng Hoàng Hỏa tiến giai đến Phượng Hoàng nhất tộc Phượng Hoàng chân hỏa, mới có thể cùng vô song thánh thể địch nổi. Bất quá đó là không có khả năng, Phượng Hoàng chân hỏa chính là Phượng Hoàng nhất tộc đặc hữu thần thông, căn bản sẽ không kế thừa tại chủng tộc khác sinh linh trên thân. Vô song thánh thể phảng phất chính là một đầu thao thiết, liên tục không ngừng hấp thu những lực lượng này, quả thực là ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ là mấy phút thấy, Diệp Lâm quanh thân bảo vật toàn bộ bị hút hầu như không còn. Liên tính như vậy, vô song thánh thể cũng không có hài lòng, mà là hướng về Diệp Lâm phát ra mãnh liệt khát vọng tín hiệu. Diệp Lâm tay khẽ vẫy, nơi xa trồng chất thành núi các loại bảo vật, bảo dược, thảo dược hướng về chính mình bay tới. Trong đó, Diệp Lâm đặc biệt đem phẩm giai quá cao bảo vật lưu lại, hướng chính mình bay tới đều là thiên giai phía dưới bảo vật. Những bảo vật này vần quanh tại Diệp Lâm quanh thân, một mực bị Diệp Lâm hấp thu. Tốc độ hấp thu càng lúc càng nhanh, Diệp Lâm thân thể bên trên kim quang cũng càng thêm cường thịnh. Phượng Hoàng Dục Thiên Công mãnh liệt vận chuyển phía dưới, từng đạo dòng năng lượng đi tại kinh mạch bên trong, mặt ngoài phù văn màu vàng lóe lên hào quang sáng chói. Đợi đến quanh thân bảo vật đều hút hầu như không còn về sau, Diệp Lâm thân thể bên trên kim quang dần dần thay đổi đến ảm đạm, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Vô Song Thánh Thể truyền ra một cỗ bão hòa cảm giác, hiển nhiên, lần này Vô Song Thánh Thể triệt để ăn no. Đợi đến thanh toán một trận về sau, Diệp Lâm trợn mắt há hốc mồm, Vô Song Thánh Thể lần này thế mà nuốt 50 viên địa giai bảo dược, huyền giai căn bản nhiều vô số kể, đến mức hoàng giai thì một cái không có, Chân Vũ Đại Đế chướng mắt đồ chơi kia, cho nên liền không có thu thập. 50 viên địa giai bảo dược cùng vô số viên huyền giai bảo dược mới khó khăn lắm đem Vô Song Thánh Thể cho ăn no. Đây quả thực là một cái nuốt vàng nhà giàu a. Vô Song Thánh Thể tổng cộng chia làm 5 cấp độ. Vô Song Chấn Thế, Quyền Phá Vạn Pháp, Thiên Địa Quy Nhất, Hoành Độ Hư Không, Vạn Cổ Duy Nhất. Vô Song Thánh Thể tổng cộng chia làm cái này 5 cấp độ, chính mình hiện tại liền tầng thứ nhất cánh cửa đều không có mỏ lấy. Dù sao chính mình cũng mới giác tỉnh Vô Song Thánh Thể không có bao lâu thời gian. Còn không có mò lấy tầng thứ nhất ngưỡng cửa Vô Song Thánh Thể liền như thế có thể ăn, vậy một khi bước vào tầng 5 bên trong một tầng, cái kia tiêu hao tài nguyên căn bản không thể dùng rộng lượng đến tính toán. Trong truyền thuyết một khi luyện thành Vô Song Thánh Thể tầng cuối cùng vạn vật là một, sẽ trở thành vô địch chân chính người, hai tay quét ngang chư thiên vạn giới, cũng không biết thật hay giả. Thế nhưng cái kia cũng không phải hiện tại Diệp Lâm có khả năng nghĩ. Đợi đến Vô Song Thánh Thể hoàn toàn yên lặng về sau, trong cơ thể Phượng Hoàng Hỏa cái này mới dám ló đầu ra, bắt đầu hấp thu tài nguyên. Nhìn thấy Phượng Hoàng Hỏa cẩn thận từng ly từng tí dáng dấp, Diệp Lâm khẽ cười một tiếng, sau đó hai mắt nhắm lại, bốn phía bảo vật điên cuồng hướng về Diệp Lâm thân thể bên trong tập hợp. Diệp Lâm thân thể trực tiếp thành một cái vòng xoáy, bốn phía bảo vật điên cuồng bị Diệp Lâm hấp thu. Quả thực chính là ai đến cũng không có cự tuyệt, toàn bộ hút. Chương 852, Chân Vũ Đại Đế Mộ 12. Diệp Lâm lần này dòng giã tu luyện 8 ngày thời gian, bốn phía bảo vật đều bị Diệp Lâm hấp thu không sai biệt lắm. Ngày này, Diệp Lâm từ từ mở mắt, hai mắt bên trong tinh quang chợt lóe lên, hư không bên trong vang lên một đạo kinh lôi. Hợp đạo kỳ đỉnh phong, vẫn là đỉnh phong, hiện tại ta nội tình đã đầy đủ, bất quá còn chưa đủ. Nhìn xem thân thể mình, Diệp Lâm tự lẩm bẩm, hiện tại mình đã là tối cường, lại hướng phía trước không cách nào tăng lên một bước, thế nhưng như thế vẫn chưa đủ, hắn nhất định phải đem chính mình tu vi mài giũa đến cực hạn. Lầu cao vạn trượng đất bằng lên, chỉ có cơ sở đánh tốt, mới có thể đi càng xa. Trong lịch sử có rất nhiều đại năng đều là đã từng tu vi tăng lên quá nhanh, cơ sở quá kém, cuối cùng vạn bất đắc dĩ phía dưới tản đi cả đời tu vi lại tu luyện từ đầu. Có thể tưởng tượng những cái kia các đại năng lúc trước bất đắc dĩ, một thân tu vi đều là tu luyện vạn năm mà đến, vừa tan đi toàn thân tu vi, nếu không phải bất đắc dĩ đến cực điểm phía dưới, ai nguyện ý làm như thế? Tản đi cả đời tu vi, không phải là đại nghị lực người không thể làm. Cơ sở quá kém mà tản đi tu vi ví dụ thực sự là rất nhiều, bởi vì cái gọi là tiền thân cắm phía sau cây người hóng mát, đúng là như thế. Có tiền nhân vết xe đổ, Diệp Lâm mới sẽ như vậy. Tốt, không sai biệt lắm. Diệp Lâm chậm rãi đứng dậy, đem quanh thân cái kia cuồng bạo khí thức toàn bộ thu liễm đến trong cơ thể, từ bên ngoài nhìn vào đi, Diệp Lâm càng giống là một tên phổ thông thông phàm nhân. Đây chính là đối khí thức cực hạn đem khống lực. Diệp Lâm vỗ vỗ quần áo, từng bước một chậm rãi hướng về phía trước nhất tòa kia pho tượng đi đến, chờ đến pho tượng phía trước, Diệp Lâm cái này mới nhìn rõ pho tượng phía trước ba bản cổ pháp võ kỹ. Một bản là phát cùng nhau thiên địa, một bản là vạn đạo sát kiếp, một bản là vạn kiếp bất diệt thể. Diệp Lâm thần niệm quét qua, nội dung trong đó liền bị chính mình sâu nhớ tại tâm. Bản thứ nhất phát cùng nhau thiên địa, một khi tu luyện thành công, có thể đem tự thân thân thể vô hạn phóng to, tương ứng, chính mình thực lực cũng sẽ không ngừng tăng cường. Căn cứ trong đó ghi chép, một khi phát cùng nhau thiên địa tu luyện tới đại thành, có thể vai diễn dẫm thiên đạo. Đỉnh đầu đại đạo, 3000 pháp tắc vờn quanh thân, một đôi mắt khinh thường hoàn vũ. Mặc dù có chút thổi như bức ý tứ, thế nhưng từ đây có thể thấy được bản này phát cùng nhau thiên địa cường đại đến mức nào, mà còn phẩm giai cũng đạt tới kinh người thiên giai thượng phẩm. Quyển thứ hai vạn đạo sát kiếp là một phương trận pháp, một khi tu luyện mà thành, tâm thần chỗ niệm ở giữa liền có thể bày trận, mà thôi động đại trận này không cần linh khí, cần thì là kiếp khí. Kiếp khí chính là thiên địa đại kiếp sản vật, một khi ta nhất thời thay mặt thiên địa đại kiếp tiến đến, giữa thiên địa liền sẽ tràn đầy kiếp khí, lúc trước sát khí cũng coi là kiếp khí một loại. Một khi đại trận bố thành, có thể độc chiến ba tôn cùng cảnh giới tu sĩ, cực kỳ mạnh mẽ. Mà quyển thứ ba thì là một loại thể chất, vạn kiếp bất diệt thể, cái này thể chất chuyên môn hấp thu kiếp khí đến mạnh lên, thiên địa kiếp khí càng nhiều, cái này thể chất càng mạnh. Cái này thể chất độ cường hoành cùng vậy quá cổ chí cường thập đại thể chất không khác nhau chút nào, trình độ nào đó muốn so thái cổ thập đại chí cường thể chất càng mạnh, thế nhưng cái này thể chất có một cái nhược điểm chí mạng chính là cần kiếp khí mới có thể tu luyện. Một khi không có kiếp khí, cái này thể chất chính là phế thân thể, căn bản là không có cách tu luyện. Chính vì vậy, cái này thể chất mới không có trúng tuyển thái cổ thập đại chí cường thể chất. Vạn kiếp bất diệt thể, một khi luyện thành, liền không sợ chút nào thiên địa đại kiếp, càng không sợ lôi kiếp, hơn nữa còn có thể hấp thu lôi kiếp đến tăng cường tự thân, một câu khẽ động ở giữa, lôi kiếp vần quanh, một khi luyện tới đại thành, tự thân chính là vạn kiếp nguồn gốc, một ý niệm có thể tạo thành một phương đại kiếp. Chương 853, Chân Vũ Đại Đế Mộ 13. Càng trọng yếu hơn chính là vạn kiếp bất diệt thể chú trọng chính là bất diệt, chỉ cần luyện tới đại thành, liền có thể bất tử bất diệt. Chỉ cần giữa thiên địa có kiếp khí tồn tại, liền có thể muôn lần chết bất diệt, chư thiên vạn giới, tại mọi thời khắc đều tồn tại kiếp khí thứ này, vạn kiếp bất diệt chính là vì vậy mà tới. Tu. Suy tư một lát, Diệp Lâm liền sắc mặt hung ác, tu luyện, hiện ở phương thế giới này Hoàng Kim Đại Thế đã giáng lâm, Hoàng Kim Đại Thế cũng có một cái khác tên, đó chính là thiên địa đại kiếp. Nhưng phàm là thiên kiêu đều là ứng kiếp người, hoặc là nhất phi trùng thiên, hoặc là vẫn lạc, biến mất tại lịch sử trường hà bên trong. Hoàng Kim Đại Thế lập tức liền muốn đạt đến đỉnh phong, đến lúc đó thiên địa đại kiếp cũng sẽ giáng lâm, kiếp khí cũng sẽ tràn đầy giữa thiên địa, hắn có thể mượn giúp lần này thiên địa đại kiếp tiến bộ thần tốc. Nghĩ xong, Diệp Lâm đem vạn kiếp bất diệt thể bao gồm còn lại hai cái võ kỹ toàn bộ thu vào không gian giới chỉ bên trong, hiện tại chính mình tại chỗ này đã ngốc cửu thiên, hắn hiện tại còn có càng thêm chuyện quan trọng muốn làm. Thu xong về sau, Diệp Lâm chậm rãi đi ra phòng nhỏ, nhìn trước mắt Chân Vũ Đại Đế quan tài, ôm quyền khom lưng cúi đầu, sau đó lấy ra lệnh bài đi ra phương này tiểu thế giới. Mới đi ra, Diệp Lâm liền thần sắc khẽ động, thần hình nháy mắt biến mất ở trong thiên địa. Đại mộ phía trước, nguyên bản yên tĩnh bình nguyên tới mấy tôn khách không mời mà đến, dòng dã tám tôn hợp đạo kỳ đỉnh phong chân quân sắc mặt lạnh nhạt nhìn trước mắt đại mộ. Hư không bên trong lực lượng kinh khủng ngưng tụ. Người xác định giết trưởng lão tôn nữ hung thủ liền tại trong đó. Một người trong đó nhìn hướng phía dưới một tôn chân nhân, chậm rãi hỏi, ngữ khí bên trong tràn đầy cảm giác áp bách. Tự nhiên, Linh Nhi mệnh hồn dập tắt, căn cứ chúng ta điều tra, Linh Nhi đi theo mấy tên ngoại môn đệ tử đi tìm Chân Vũ Đại Đế nghĩa địa, sau đó căn cứ một phen phỏng đoán, chúng ta liền xác định Chân Vũ Đại Đế mộ vị trí. Nếu là đại mộ mở ra, vậy liền đại biểu cho sát hại Linh Nhi hung thủ liền tại trong đó, dù sao Chân Vũ Đại Đế mộ chỉ có Chân Vũ Đại Đế tín vật mới có thể mở ra. Nếu là đại mộ không có mở ra, hung thủ kia một người khác hoàn toàn, mà bây giờ, kết quả đã rất sáng tỏ. Thanh niên sắc mặt lạnh nhạt, trong tay cầm một khối không hoàn chỉnh la bàn, ngữ khí bình tĩnh nói. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt đại mộ, nội tâm đang không ngừng thầm mắng. Đến tột cùng là ai có sao mà to gan như vậy dám can đảm sát hại bọn họ phiên thiên thánh địa ngoại môn trưởng lão tôn nữ? Không muốn sống đúng không? Từ khi lúc ấy Linh Nhi mệnh hồn sau khi tắt, ngoại môn tam trưởng lão nổi giận vô cùng, kém chút đem toàn bộ ngoại môn vén lên. Nghĩ tới cái kia hủy thiên diệt địa tình cảnh, hắn liền lòng còn sợ hãi, nếu không phải hắn cực lực điều tra có một tia mặt mày, cái kia chết chính là hắn. Dù sao ngoại môn đệ tử mệnh hồn toàn bộ từ hắn đến xem quản, tam trưởng lão tôn nữ mệnh hồn dập tắt, nổi giận tam trưởng lão vì nhụt chí đem hắn một bàn tay đập chết cũng không có không phải là không thể. Nếu là lần này bắt không được hung thủ, hắn căn bản không dám về phiên thiên thánh địa. Chúng ta đã chờ cửu thiên, vì sao còn không có động tĩnh? Trong đó một tôn chân quân nhịn không được nói, bọn họ đều là phiên thiên thánh địa ngoại môn đệ tử. Bất quá chỉ là tiềm lực hao hết một nhóm kia, tại phiên thiên thánh địa giữ lại dưỡng lão. Lần này trưởng lão đặc biệt phái bọn họ đến bắt giết hung thủ, bọn họ ròng rã đứng ở chỗ này 9 ngày rồi, đừng nói hung thủ, lông đều không thấy một cái. Ngươi có không có cách nào mở ra phương này đại mộ? Nhìn xem đại mộ mặt ngoài một tầng màn sáng, trong đó một tôn chân quân mở miệng hỏi, tầng này màn sáng bọn họ thử qua, căn bản mở không ra. Bằng không bọn hắn đã sớm tiến vào đại mộ bên trong tìm hung thủ. Chương 854, Phục sát. Bất lực, đây là chân vũ đại đế lưu lại bút tích, chân vũ đại đế đỉnh phong thời khắc thế nhưng là một tôn chân tiên, đừng nói chúng ta, cho dù thái thượng trưởng lão đến cũng không có biện pháp. Mở ra đại mộ duy nhất cơ hội chỉ có tín vật, thế nhưng là tín vật chỉ có một cái. Thanh niên lắc đầu nói, chân vũ đại đế mộ không có tín vật căn bản vào không được, trừ phi ngươi có so đỉnh phong thời khắc chân vũ đại đế còn muốn thực lực khủng bố. Bất quá suy nghĩ một chút thì thôi, đỉnh phong thời khắc chân vũ đại đế thế nhưng là chân tiên tu vi, liền tính tại yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp thái cổ thời kỳ, chân tiên cũng là tuyệt đối đứng đầu chiến lực. Nên, trong đó một tôn chân quân sắc mặt tức giận, đang chuẩn bị nổi giận thời điểm, một đạo huyết mang hiện lên, hắn chừng lớn hai mắt che lấy cổ của mình, muốn nói điều gì, nhưng cái gì cũng không nói ra được. Sau đó hắn từ trên bầu trời rớt xuống trên mặt đất, thẳng tắp nằm trên mặt đất, thân thể nháy mắt hóa thành một bộ xác khô. Người nào? Nhìn thấy trường hợp này, còn lại chân quân sắc mặt hoảng sợ, toàn thân cảnh giác nhìn bốn phía hư không. Tất cả đều phát sinh ở trong chớp mắt, chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, một tôn chân quân cũng đã chết tại bọn họ trước mắt. Người xuất thủ đến tột cùng là cái gì thực lực, có khả năng thuấn sát một tôn chân quân cường giả? Đi ra cho ta. Còn lại chân quân nhộn nhịp tức giận, người xuất thủ giấu đầu lộ đuôi, vậy liền khẳng định không phải thiên quân, chỉ cần không phải thiên quân, bọn họ liền không sợ. Bọn họ nơi này chính là có dòng giã 7 tôn chân quân cấp bậc cường giả, chiếu ứng lẫn nhau phía dưới, thiên quân không đến, vô địch. Sau một khắc, hư không bên trong truyền đến một tiếng vang thật lớn, một tôn chân quân hai mắt sinh điện, toàn bộ thân hình cực tốc lui lại, thế nhưng cánh tay của hắn đã rớt xuống trên mặt đất. Đến cùng là ai, cho bổn quân lăn ra đây, giấu đầu lộ đuôi ra hỏa, có bản lĩnh đi ra đánh một trận đàng hoàng. Người này sắc mặt khó coi che lấy bả vai, một tia máu tươi thẩm thấu mà ra, máu tươi rớt xuống trên mặt đất. Hắn phát hiện trên vết thương của mình có một loại đặc thù lực lượng tại ngăn cản vết thương khép lại, nếu không trong nháy mắt hắn liền có thể tay cụt mọc lại. Chết tiệt, cỗ lực lượng này thế mà tại hướng trong cơ thể ta chui. Người này biến sắc, lập tức ngồi xếp bằng trong hư không, cỗ kia lực lượng thần bí thế mà tại hướng thân thể của hắn bên trong chui, đang không ngừng phá hư thân thể của hắn. Cỗ lực lượng này cực kỳ cuồng bạo, căn bản loại trừ không được. Đây quả thực là nghe rợn cả người. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Nhưng mà không đợi hắn khôi phục, hư không bên trong lại là một đạo huyết mang, người này trừng lớn hai mắt khí tức hoàn toàn không có, toàn thân huyết khí biến mất không thấy gì nữa. Hóa thành một bộ xác khô trùng điệp đập xuống đất. Hắn không thể tin được đến cùng phát sinh cái gì. Đi, đi mau, nơi đây đại hung. Còn lại chân quân nhộn nhịp giận dữ hết, bọn họ sợ hãi, ngắn ngủi mấy giây ở giữa liền có hai tôn chân quân vẫn lạc, cái này để trong lòng bọn họ dâng lên vô tận hoảng hốt. Hoảng hốt thứ này bọn họ không biết bao nhiêu năm không có, đều đã quên hoảng hốt mùi vị, nhưng là bây giờ, bọn họ biết. Thoáng chốc. Còn lại 6 tôn chân quân liền xé rách không gian, chuẩn bị rời đi. Bốn phương tuyệt trận, lên. Đang lúc bọn họ chuẩn bị rời đi thời điểm, hư không bên trong vang lên một tiếng quát nhẹ, sau một khắc, bọn họ vừa vặn xé rách không gian liền nháy mắt khép lại. Dưới lòng bàn chân trên mặt đất dâng lên một phương đại trận. Đông, Nam, Tây, Bắc bốn phương phương hướng phân biệt xuất hiện một thanh trường kiếm, toàn bộ hư không trực tiếp bị phong tỏa. Đây là mang theo mặt nạ trên người mặc huyết y Diệp Lâm liền xuất hiện tại hư không bên trong, trên mặt tiếu ý nhìn xem bọn họ. Chư vị, không phải tới giết ta sao? Còn không có giết ta liền nghĩ đi. Chương 855, một cái cũng đừng hòng đi. Ngươi chính là sát hại Linh Nhi hung thủ. Duy nhất một tôn hóa thần cảnh chân nhân cũng chính là tay cầm nửa khối la bàn thanh niên dùng tay chỉ Diệp Lâm, phẫn nộ nói. Cũng là bởi vì người này, để chính mình cả ngày ngủ không ngon giấc. Hiện tại người này cuối cùng đi ra, chỉ cần giết người này, chính mình lại có thể trở lại trước đây không buồn không lo thời gian. Diệp Lâm nhìn xem cái này thanh niên, vung tay lên một cái, người này liền hóa thành một bộ xác khô rơi trên mặt đất, một đạo huyết khí bị Diệp Lâm hút vào thân thể bên trong. Ta chán ghét người khác chỉ vào người của ta mặt nói chuyện. Diệp Lâm vỗ tay một cái cau mày nói, phất tay chém giết một tôn hóa thần cảnh chân nhân, với hắn mà nói phảng phất là làm một kiện không đủ thành đạo sự tình giống như. Các hạ, chúng ta 6 người, người chỉ có một người, đánh nhau, người cũng không chiếm được chỗ tốt, không bằng hiện tại thả chúng ta cam đoan ngày sau cũng không tiếp tục đến tìm các hạ phiền phức, làm sao? Nhìn trước mắt Diệp Lâm, lại nhìn xem dưới lòng bàn chân trận pháp, một người trong đó kiên trì hướng Diệp Lâm ôm quyền nói. Lấy Diệp Lâm thuấn sát hai tôn chân quân thực lực đến xem, bọn họ liền tính cùng Diệp Lâm liều mạng, vậy cũng phải chết mấy cái, bọn họ thế nhưng là vô cùng tiếc mệnh, ai cũng không nghĩ người chết kia chính là hắn. Cho nên hắn nhận sợ, chỉ cần Diệp Lâm thả bọn họ liền lập tức cũng không quay đầu lại rời đi. Nghe đến người này lời nói, Diệp Lâm khẽ cười một tiếng, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, kiếm trận bên trong kiếm khí lưu chuyển. Từng đạo từ hủy diệt kiếm đạo quy tắc tạo thành kiếm khí rời rạc tại không khí bên trong. Toàn bộ không khí bên trong, ý sát phạt hiển thị rõ. Ta bên trên các người những này siêu nhiên thực lực người não có phải là có tật xấu hay không a? Như vậy ngây thơ. Diệp Lâm khinh thường nói, những người này vì cái gì đều như thế ngây thơ a? Đến cùng là ngây thơ vẫn là ngốc a? Kiếm trận, lên, giết. Diệp Lâm nói xong. Toàn bộ kiếm trận bên trong kiếm khí nháy mắt bạo động, hướng về trước mắt 6 người không ngừng xung phong mà đi. Đại chiến hết sức căng thẳng. Diệp Lâm tay cầm thị huyết ma kiếm lấy một địch 6, một bên cùng trước mắt 6 người đại chiến, một bên phân thần khống chế trận pháp, nhất tâm nhị dụng, liền tính như vậy, như thường đè lên trước mắt 6 người không ngóc đầu lên được. Kiếm 1, kiếm phá thương khung. Chỉ nghe Diệp Lâm gầm lên giận dữ. Trong đó một tôn chân quân trực tiếp bị Diệp Lâm một kiếm chém thành hai nửa, toàn thân huyết khí bị Diệp Lâm nháy mắt hấp thu. Còn thừa 5 người căn bản vô tâm ham chiến, chỉ muốn nhanh lên rời đi, chính vì vậy, cũng ra tốc cái chết của bọn họ vong. Nếu là bọn họ liều chết chống cự, Diệp Lâm có lẽ còn muốn phế một phen công phu, dù sao trước mắt thế nhưng là 6 tôn đỉnh phong chân quân, cũng không phải là 6 đầu heo. Nhưng mà bọn họ hiện tại không có thử một cái ngăn cản. Hai mắt cấp tốc tuần sát bốn phía, chỉ muốn thần tốc rời đi, chính vì vậy, mới cho Diệp Lâm thời cơ lợi dụng. Lại là một kiếm đi xuống, một tôn chân quân trực tiếp bị Diệp Lâm một kiếm bổ bạo, hóa thành một đoàn huyết vụ trực tiếp bị Diệp Lâm hấp thu. Thôn Thiên Ma Công, đây là Thôn Thiên Ma Công, người đến cùng từ chỗ nào lấy được Thôn Thiên Ma Công? Tu luyện Thôn Thiên Ma Công, nếu là bị vạn tộc biết, người trốn không thoát chết. Có chân quân hai mắt khiếp sợ nhìn hướng Diệp Lâm, hắn một cái liền nhìn ra Diệp Lâm công pháp tu luyện, tại Thái Cổ bị các đại tộc đàn phong sát Thôn Thiên Ma Công, không nghĩ tới thời gian dài như thế đi qua, Thôn Thiên Ma Công thế mà tái hiện trên thế gian. Ngươi nói nhảm quá nhiều. Diệp Lâm âm lãnh âm thanh vang vọng toàn bộ trận pháp, sau một khắc, to lớn huyết hồng sắc kiếm quang lóe lên, kiếm này chỉ riêng đem còn lại mấy người khí cơ toàn bộ bao phủ. Kiếm quang tản đi. Kiếm trận bên trong không còn có một cái sống sót sinh linh. Chương 856, chạy tới vô tận sâu biển. Phế vật. Diệp Lâm thu hồi thị huyết ma kiếm nhìn một chút mặt đất, khinh thường nói, sau đó đem chân vũ đại đế mộ lại lần nữa ẩn tàng, cầm lệnh bài biến mất tại nguyên chỗ. Từ đó, chân vũ đại đế mộ đem không có người lại đi quấy rầy, không có cái lệnh bài này, ai cũng vào không được. Diệp Lâm rời đi không lâu. Liền có 3 tôn thiên quân đến chỗ này, nhìn xem trên đất xác khô, 3 tôn thiên quân nắm chặt nắm đấm sắc mặt xanh xám. Kiểm tra, cho ta kiểm tra, cho ta đem tông môn âm dương kính lấy ra, đừng để ta biết là ai giết, nếu không bất luận ngươi là ai, đều phải chết. Một người trong đó phẫn nộ nói, bao nhiêu năm, thế mà còn dám có người trêu chọc bọn hắn phiên thiên thánh địa, liền tính tại Thái Cổ thời kỳ, phiên thiên thánh địa cũng không có người dám trêu chọc. Bên kia, Diệp Lâm liền ngựa không ngừng vó hướng về vô tận sâu biển tiến đến, bốn phía còn có mấy đạo lưu quang, đây đều là tiến về vô tận thăm dò biển sâu bí cảnh tu sĩ. Bất quá những này lưu quang bên trong khí tức cực kỳ cường đại, dù sao tu vi thấp căn bản không dám đến, bọn họ chỉ cần đàng hoàng tu luyện liền tốt, loại này đồ vật vẫn là không muốn cứng rắn góp tốt. Minh chủ, minh chủ. Chờ Diệp Lâm đi tới chỗ cần đến thời điểm, liên minh bên trong các vị đứng chung một chỗ hướng về hắn chào hỏi nói. Diệp Lâm phát hiện trên cùng trên bầu trời có một đạo thâm thúy cửa lớn phía dưới có hai phe nhân mã, một phương chính là lấy Thự Quang liên minh cầm đầu lúc này thời đại sinh linh. Một phương khác chính là đến từ siêu nhiên thế lực cường giả. Những này siêu nhiên thế lực cường giả đều núp ở mê vụ bên trong, để người thấy không rõ chân thật. Chư vị, lần này thăm dò bí cảnh vẫn là ta Thự Quang liên minh đặc cách, làm sao? Không dám lấy bộ mặt thật gặp người. Diệp Lâm chắp tay nhìn người đối diện bầy, âm thanh dường như sấm sét nổ vang, phía dưới mặt biển lập tức nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Diệp Minh chủ nghiêm trọng, không phải chúng ta không tôn trọng các ngươi, mà là khuôn mặt thứ này, có nhìn hay không đều không trọng yếu, không phải sao? Một người trong đó tản đi khuôn mặt sương mù xám, hướng về Diệp Lâm vừa cười vừa nói. Toàn thân tản ra vô cùng khí tức kinh khủng, liền không gian bốn phía đều mơ hồ có chút không chịu nổi tư thế. Nghe đến người này lời nói, Diệp Lâm cười. Chớ cùng ta làm trò bí hiểm, nếu là không muốn lấy bộ mặt thật gặp người, vậy ngươi chờ hiện tại có thể quay người rời đi, phương này bí cảnh không có duyên với các ngươi. Diệp Lâm nói xong, cái này thanh niên biến sắc, nguyên bản mang theo nụ cười mặt bắt đầu chậm rãi trở nên khó coi. Phương này bí cảnh căn cứ ghi chép, chính là một chỗ cổ chiến trường bên trong cái gì nhiều nhất? Đương nhiên là các loại bảo vật A. Mà còn chỗ này cổ chiến trường phẩm giai cũng không thấp. Trong đó càng là có một loại thí thiên thú vật, loại này thú vật chính là từ giữa thiên địa huyết khí cùng sát khí tạo thành, một khi giết liền có thể thu hoạch được loại này từ thiên địa sát khí cùng huyết khí tạo thành một loại đặc thù thể khí. Loại này thể khí đối tu luyện rất có ích lợi, mỗi hấp thu một tia, liền có thể tăng cường nhục thân một điểm, quả thực biến thái đến cực điểm, hơn nữa còn là nhiều loại đan dược thuốc dẫn. Loại này thể khí nguyên bản ở trong thiên địa đã tìm không được, thế nhưng bọn họ phát hiện phương này bí cảnh đang có loại này thể khí, cho nên bọn họ lần này cũng là chạy khí này thân thể đến. Lần này nếu là bị Diệp Lâm cự tuyệt, bọn họ liền bỏ qua một cọc đại cơ duyên. Chư vị, nghe Diệp Minh chủ lời nói đi. Thanh niên cùng Diệp Lâm đối mặt thật lâu, gặp Diệp Lâm hai mắt bên trong kiên định dị thường, không có chút nào nhượng bộ chi ý về sau, liền bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Hiện tại bọn hắn chịu Diệp Lâm giam cầm, nhất định phải nghe Diệp Lâm, một khi Diệp Lâm không cho bọn họ đi vào, bọn họ liền vào không được. Nếu là chọc giận Diệp Lâm, bọn họ có lẽ đều phải ở lại chỗ này. Chương 857, lần này đi, toàn bộ giết. Dù sao tại các loại tình báo tra xét bên trong, Thự Quang liên minh minh chủ Diệp Lâm hỉ nộ vô thường, đối với bọn họ những này siêu nhiên thế lực căn bản không có chút nào kính trọng, nói giết liền giết. Có lẽ đem Diệp Lâm chọc giận, Diệp Lâm sẽ đem bọn họ toàn bộ giết cũng khó nói, bọn họ không dám đánh cược. Dù sao bọn họ tông môn tuy mạnh, thế nhưng đại năng ra không được, cái này liền rất khó chịu. Nghe đến thanh niên lời nói, mê vụ tản đi, các loại nam nam nữ nữ, những người này tu vi đều là thuần một sắc hợp đạo kỳ đỉnh phong, quả thực cường hoành không biên giới. Sớm dạng này không phải tốt sao? Diệp Lâm khẽ cười một tiếng. Sớm một chút nhiều như vậy tốt. Diệp Minh Chủ, chúng ta bên này người đã tới đông đủ, không biết có thể tiến vào bí cảnh bên trong. Thanh niên cố nén nộ khí nói, bây giờ tại người khác dưới mái hiên, hắn liền tính tức giận nữa, cũng phải kìm nén. Chúng ta bên này người đến đông đủ sao? Diệp Lâm không để ý đến thanh niên trước mắt lời nói, quay đầu nhìn về Đế Uyên hỏi. Tới đông đủ. Đế Uyên gật gật đầu nói. Tại Diệp Lâm không có tới phía trước, bọn họ đã cùng đối diện đám người này rằng co ròng rã một ngày, nên đến người đã sớm tới đông đủ. Được. Diệp Lâm gật gật đầu, sau đó nhìn hướng đối diện. Đi vào có thể, tu vi cao nhất chỉ có thể là hợp đạo kỳ đỉnh phong, đương nhiên, chúng ta bên này cũng là, hy vọng các ngươi tuân thủ quy tắc trò chơi. Tự nhiên. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, thanh niên liền lập tức đáp ứng, hắn nội tâm đã phẫn nộ đến cực hạn. Diệp Lâm ngữ khí lỗ mãng, căn bản không đem hắn để vào mắt. Nghĩ hắn tại tông môn của mình bên trong, cho dù tán tiên đại năng cũng phải khách khách khí khí với mình, không nghĩ tới đến bây giờ một cái nho nhỏ hợp đạo kỳ đỉnh phong chân quân liền dám đối với chính mình một mực vung sắc mặt. Chỉ cần chờ tiến vào bí cảnh về sau, hắn liền đem Diệp Lâm tàn nhẫn chém giết, dù sao bí cảnh bên trong chuyện phát sinh, người nào lại có thể nói rõ được đâu. Một cái nho nhỏ hợp đạo kỳ đỉnh phong mà thôi, mặc dù hắn cũng là hợp đạo kỳ đỉnh phong, thế nhưng cùng giai bên trong, hắn chưa từng đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Trong mắt bọn hắn, phương này thời đại sinh linh đều là sâu kiến, bọn họ nhìn thời đại này sinh linh có một loại trời sinh cảm giác ưu việt. Đã như vậy, đi thôi. Diệp Lâm nói xong, nhẹ nhàng phất tay, sau lưng chân quân liền lập tức hướng về phía trên lối vào bay đi, đối diện siêu nhiên thế lực các đệ tử cũng ngựa không ngừng vó hướng về nhập khẩu phóng đi. Đối với bí cảnh bên trong sắp chuyện phát sinh tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, càng sớm đi vào, liền có thể càng sớm nắm chắc quyền chủ động. Ngươi cũng đi. Diệp Lâm nhìn xem một bên tiểu Nam Hải, hơi kinh ngạc nói, cái này tiểu Nam Hải chính là Thâm Hải đế tộc truyền nhân, nếu là thật tính toán, cái này tiểu Nam Hải sau lưng bối cảnh không thua bất luận cái gì siêu nhiên thế lực. Thâm Hải đế tộc cùng những này cần tị thế siêu nhiên thế lực khác biệt, đế tộc rất đặc thù, cực kỳ đặc thù, cũng vô cùng thần bí. Bổn quân rất lâu không có chiến đấu qua, bổn quân muốn nhìn một chút những này cái gọi là siêu nhiên thế lực đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Tiểu Nam Hải trầm giọng nói, chính mình thế nhưng là đế tộc truyền nhân, thân phận căn bản không thuộc về những cái kia siêu nhiên thế lực truyền nhân, thế nhưng là những ngày này, những người này nhìn mình ánh mắt đều là cao cao tại thượng. Cái này để hắn cực kỳ khó chịu, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Thiên vương lão tử a? Bọn họ đế tộc cùng những này siêu nhiên thế lực cũng có mấy phần liên quan, hắn không thể giống Diệp Lâm như thế giống như tùy ý đổ sát những này siêu nhiên thế lực bên trong tu sĩ. Thế nhưng hiện tại, cuối cùng có một lần ra dáng cơ hội, vậy hắn nhưng muốn thật tốt lĩnh giáo một chút. Đã như vậy, vậy thì đi thôi. Nghe vậy, Diệp Lâm khẽ cười một tiếng, lần này, những này cái gọi là siêu nhiên thế lực truyền nhân có khả năng sống sót mà đi ra ngoài một cái, tính toán hắn thua. Chương 858, thú vị thú vị. Đợi đến tất cả mọi người tiến vào bí cảnh về sau, giữa thiên địa lập tức trống không rất lâu, giữa thiên địa, siêu nhiên thế lực bên kia có 10 tôn thiên quân yên tĩnh đứng ở giữa không trung. Mà Thừa Quang Liên Minh bên này chỉ có một tôn lão giả xếp bằng ở hư không bên trong, lão giả đóng chặt con mắt, lão giả chỉ là yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, liền để cái kia 10 tôn thiên quân không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không hề nghi ngờ, lão giả này chính là bán tiên. Vì kinh sợ những này cao cao tại thượng siêu nhiên thế lực, Thừa Quang Liên Minh trực tiếp chuyển ra ngoài một tôn bán tiên trấn tràng tử. Chờ tiến vào bí cảnh về sau, Diệp Lâm liền đi đến một chỗ tràn đầy khí tức hủy diệt thế giới, thiên địa một mảnh đỏ thẫm, đại địa bên trên tồn tại đủ kiểu thi thể. Từng đạo cực kỳ nồng hậu dày đặc huyết tinh chi khí phiêu tán tại không khí bên trong. Đại địa rạn nứt, trên bầu trời tất cả đều là màu đỏ máu, thoạt nhìn vô cùng kinh khủng. Đại địa mênh mông vô bờ tất cả đều là thi thể, đủ kiểu thi thể, cứ như vậy yên tĩnh nằm trên mặt đất bên trên không nhúc nhích. Mà hai phe nhân mã thì đứng tại hai vị trí rằng co lẫn nhau, đều trên mặt cảnh giác nhìn đối phương. Đột nhiên, nguyên bản yên tĩnh đại địa bên trên đột nhiên xuất hiện vô số hắc khí, những hắc khí này dần dần ngưng thực, cuối cùng tạo thành từng người hình sinh vật, hình dạng cực kỳ khủng bố. Những sinh linh này khí tức rất mạnh, để người không dám coi nhẹ. Mà Diệp Lâm thì đến liên minh vị trí, đối diện siêu nhiên thế lực các đại năng nhộn nhịp đứng chung một chỗ. Hai phe nhân mã cùng nhìn nhau, không khí bên trong tràn đầy sát ý. Diệp Minh Chủ, ân oán lúc này tạm thời thả xuống, phía dưới nhưng có đồ vật không cho chúng ta thật tốt chơi a. Lúc trước thanh niên hướng Diệp Lâm vừa cười vừa nói, hai mắt đồng thời liếc nhìn trên mặt đất đếm mãi không hết màu đen sinh linh, những này màu đen sinh linh số lượng rất nhiều, căn bản thấy không rõ lắm cụ thể con số. Chỉ biết là toàn bộ đại địa đều là những này màu đen sinh linh. Những này màu đen sinh linh ngay tại chậm rãi hướng bọn họ bên này tập hợp. Được. Diệp Lâm chỉ là từ tốn nói, sau đó hai phe nhân mã tách ra, lấy dưới chân một đường làm chuẩn, ai cũng không vượt biên. Đi thôi, nên làm cái gì đó đi thôi. Diệp Lâm hướng về người sau lưng vung vung tay, sau đó thân thể hóa thành một đạo lưu quang hướng về nơi xa bay đi. Trong chớp mắt liền biến mất ở giữa thiên địa. Giết. Diệp Lâm khẽ quát một tiếng, một đạo kiếm quang càn quét thiên địa, trên mặt đất các loại hắc ám sinh linh bị Diệp Lâm một kiếm chém tuyệt đại bộ phận, cuối cùng từng đầu màu đen sợi tơ tiến vào Diệp Lâm thân thể. Thứ này có khả năng tăng cường ta nhục thân, ta vốn cho rằng ta nhục thân tại hợp đạo kỳ cảnh giới này bên trong đã đạt đến cực hạn, không nghĩ tới còn có thể tăng lên. Cảm thụ được nhục thân được tăng cường một tia, Diệp Lâm không khỏi hơi kinh ngạc, nhục thân của mình bị chính mình một mực tăng lên, tại cảnh giới này bên trong đã đạt đến đỉnh phong nhất. Vốn cho rằng nhục thân không thể tăng lên nữa, không nghĩ tới cái này lực lượng thần bí lại có thể lại lần nữa tăng lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhục thân của mình, cái này cũng quá kỳ quái. Ta vô luận sử dụng loại nào bảo vật đều không thể tăng lên nhục thân một tia, không nghĩ tới cái này lực lượng thần bí liền tăng lên một tia, tất nhiên dạng này, vậy ta liền không khách khí. Diệp Lâm liếm môi một cái, sắc mặt lộ ra một vệt kỳ quái nụ cười. Sau đó đem thị huyết ma kiếm nắm trong tay, hai mắt hiện lên một đạo kinh lôi, lập tức, giữa thiên địa kiếm khí ngang dọc, vô số thân ảnh màu đen bị Diệp Lâm một kiếm chém nát. Cứ việc Diệp Lâm như vậy đồ sát, những này màu đen đồ vật không có nửa phần giảm bớt ý tứ, ngược lại còn càng ngày càng nhiều, thế nhưng Diệp Lâm thì ai đến cũng không có cự tuyệt, đến bao nhiêu hấp thu bao nhiêu. Cỗ này lực lượng thần bí chính mình còn là lần đầu tiên thấy, chờ ra đi thăm dò một chút rốt cuộc là thứ gì. Chương 859, một lời không hợp chính là đánh. Theo Diệp Lâm càng giết càng tận hứng, những này thần bí sinh vật trực tiếp bị Diệp Lâm chọc tới. Chỉ thấy hàng ngàn hàng vạn hắc sắc quang mang ngay tại chậm rãi giao hợp, cuối cùng tạo thành một cái đỉnh thiên lập địa đại gia hỏa, tên to xác này tướng mạo cùng Diệp Lâm giống nhau như đúc, bất quá không có huyết nhục, toàn thân hoàn toàn do hắc quang tạo thành. Nhìn thấy Diệp Lâm về sau, đại gia hỏa siết chặt nắm đấm một quyền hướng về Diệp Lâm oanh đến, Diệp Lâm hai mắt ngưng lại, thân thể thần tốc né tránh, cấp tốc né tránh đại gia hỏa này một kích chí mạng. Oanh! Mặt đất đều bị đánh ra một cái hố to. Toàn bộ mặt đất đều tại run rẩy kịch liệt. Chém. Diệp Lâm toàn thân tản ra kiếm ý bén nhọn, trong chốc lát, một đạo kiếm quang xẹt qua chân trời, trực tiếp đem trước mắt đại gia hỏa chém thành hai nửa, vô số đạo hắc sắc quang mang dung nhập thân thể bên trong. Còn tưởng rằng mạnh bao nhiêu đâu, trông thì ngon mà không dùng được mà thôi. Nhìn xem tiêu tán đại gia hỏa, Diệp Lâm bĩu môi nói, tạo thành như thế đại giá thế còn tưởng rằng mạnh đến mức nào. Đến cuối cùng bất quá trông thì ngon mà không dùng được mà thôi. Minh chủ, có người vượt biên. Lúc này, một người dáng dấp hình thù kỳ quái sinh linh đi tới Diệp Lâm trước người thấp giọng nói. Nghe vậy, Diệp Lâm hai mắt nhìn hướng nơi xa, chỉ thấy nguyên bản hai phe nhân mã ước định cẩn thận trung tuyến bị những cái kia siêu nhiên thế lực đại năng vô tình vượt qua. Nguyên bản Diệp Lâm một kiếm phân hai khối địa, một khối là bọn họ, một khối là siêu nhiên thế lực. Nguyên bản mọi người riêng phần mình tăng lên, ai cũng đừng quấy rầy người nào, nhưng là bây giờ, bọn họ dẫn đầu vượt biên. Giết! Diệp Lâm nhìn một hồi, liền không chút do dự nói, toàn thân tỏa ra thực chất sát ý, các ngươi tất nhiên dẫn đầu nhịn không được, vậy liền giết. Lúc đầu hắn liền không muốn cho những người này sống đi ra. Mặc dù làm như vậy sẽ trực tiếp đem những cái kia siêu nhiên thế lực triệt để làm mất lòng, thế nhưng chính mình đã đắc tội đủ nhiều. Không sợ đắc tội càng chết một chút. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, trong chốc lát, hai phe nhân mã liền đánh nhau, trong lúc nhất thời, ánh sáng đầy trời. Các loại pháp thuật không lưu tình chút nào phát tán bốn phía, ổn thỏa một cái đại hỗn chiến. Mà ở giao thủ nháy mắt, Thự Quang Liên Minh bên này liền bị hoàn toàn áp chế, dù sao người nào đều không phải Diệp Lâm, những này siêu nhiên thế lực đệ tử đều là sử dụng các loại tài nguyên nuôi nấng đi ra. Đồng thời trong tay cầm vũ khí còn có tu luyện võ kỹ công pháp đều là cấp cao nhất, cả hai căn bản không tại một cái cấp bậc bên trên. Diệp Minh Chủ, liền để ta tới nhìn ngươi một chút mạnh đến mức nào, để cho ta tới lĩnh giáo cao chiêu của ngươi. Lúc này, lúc trước bị Diệp Lâm làm khó dễ thanh niên tay cầm trường thương hướng về Diệp Lâm vào tới, toàn thân trải rộng sát ý. Ngu xuẩn! Diệp Lâm sắc mặt lạnh lẽo, xách theo trường kiếm liền xông tới. Người này trong mắt hắn toàn thân sơ hở, căn bản là cùng không có trải qua chiến đấu giống như. Chỉ là toàn thân thực lực mạnh mẽ, thế nhưng kinh nghiệm thực chiến vẻn vẹn chỉ là một cái Diệp Lâm liền đoán được cơ hồ là không. Chết cho ta. Trương Siêu đầy mặt sát ý, nhìn trước mắt hướng chính mình vào tới Diệp Lâm, không chút do dự một thương chọc vào đi qua. Không tránh, đồ đần. Nhìn thấy trước mắt Diệp Lâm không chút nào trốn, vẫn như cố tự mình hướng chính mình vào tới. Hắn sắc mặt hiện lên một tia cười lạnh, lúc này thời đại tối cường thiên kiêu. Cũng không gì hơn cái này. Cái gì? Đột nhiên, Trương Siêu biến sắc, chỉ thấy trước mắt Diệp Lâm bị chính mình một thương đâm xuyên, mà hắn sắc mặt không có chút nào hưng phấn, ngược lại là nồng đậm không dám tin. Bởi vì, chỉ thấy trước mắt Diệp Lâm thân thể chậm rãi làm nhạt, đây chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi. Như vậy vụng về thủ pháp công kích, ta rất nghi hoặc, người đến cùng là thế nào sống đến bây giờ? Lúc này, Diệp Lâm âm thanh từ phía sau hắn truyền đến. Chương 860, đơn thuần Trương Siêu. Nghe thấy đạo thanh âm này, Trương Siêu biến sắc, sau đó vội vàng quay đầu, thế nhưng sau một khắc, phía sau một trận như kim châm truyền đến, Diệp Lâm một kiếm trực tiếp tại hắn phần lưng lưu lại một đạo kinh khủng kiếm thương. Chết tiệt! Trương Siêu mượn đạo này kiếm thương lực trùng kích cấp tốc cùng Diệp Lâm kéo dài khoảng cách, đi đến nơi xa, Trương Siêu lập tức vận chuyển công pháp đem phần lưng Diệp Lâm lưu lại kiếm khí loại trừ. Ngươi có phải là không có trải qua chiến đấu a? Thực lực như thế, là thế nào dám chủ động tìm tới ta? Diệp Lâm sắc mặt tỉnh táo đáng sợ, sau đó một kiếm hướng về Trương Siêu chảm đi. Đối mặt một kiếm này, Trương Siêu trực tiếp một thương đánh tan, đối kháng chính diện, hắn không sợ chút nào Diệp Lâm. Thế nhưng luận kỹ xảo chiến đấu, hai cái hắn đều vô dụng. Hắn bối cảnh cường đại, thiên tư cũng cực kỳ cường hoành, tu vi đều là chọc đi lên, căn bản không có bao nhiêu kinh nghiệm thực chiến. Có thể nói, chỉ có một thân thực lực, thế nhưng sẽ không dùng. Mà Diệp Lâm đâu, Diệp Lâm thực lực thế nhưng là một đường cứ thế mà giết đi lên. Luận kỹ xảo chiến đấu, trực tiếp phung Trương Siêu hơn 10 đầu đường phố cũng không chỉ. Vạn kiếm quy tông. Diệp Lâm bóp mấy đạo pháp quyết, trong chốc lát, giữa thiên địa vang lên từng trận tiếng kiếm reo, không gian bên trong kiếm khí ngang dọc, trên mặt đất kiếm gãy, tàn kiếm nhộn nhịp phát ra kịch liệt run rẩy âm thanh. Sau đó bay về phía Diệp Lâm, yên tĩnh lơ lửng sau lưng Diệp Lâm, chỉ là ngắn ngủi mấy giây ở giữa, Diệp Lâm sau lưng liền hiện đầy trường kiếm, thế nhưng cực lớn đa số đều là kiếm gãy. Cho dù là kiếm gãy, những này trên thân kiếm khổng lồ kiếm ý đều không thể bỏ qua. Chém! Diệp Lâm một tiếng quát nhẹ, sau lưng trường kiếm tự thành một đầu kiếm khí trường hà, nhộn nhịp hướng về trước mắt Trương Siêu phóng đi. Mà Trương Siêu nhìn trước mắt khí thế cuồn cuộn kiếm khí trường hà, khuôn mặt bên trên căn bản không có sợ hãi chút nào, chỉ là theo bản năng siết chặt trường thương trong tay, sau đó không chút do dự một thương chọc ra. Trong chốc lát, Trương Siêu xuất hiện trước mặt một đạo màu vàng bình chướng, kiếm khí trường hà đánh vào cái này màu vàng bình chướng bên trên nhộn nhịp bị đẩy lùi đi ra. Căn bản không làm gì được Trương Siêu mảy may. Diệp Lâm, người cũng chỉ có điểm này thủ đoạn sao? Cho trẻ con mà thôi. Trương Siêu sắc mặt đắc ý nói, chính mình tu luyện thương pháp là bá vương thương pháp, coi trọng chính là lực phá vạn pháp, dốc hết toàn lực, trước mắt những này chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Tự phụ ra hỏa. Lúc này, Diệp Lâm không biết lúc nào đã đi tới Trương Siêu sau lưng, không đợi Trương Siêu kịp tránh né, liền bị Diệp Lâm một kiếm đâm xuyên trái tim. Nhìn xem trước mắt mình mũi kiếm, Trương Siêu không thể tin chậm rãi quay đầu. Chỉ thấy Diệp Lâm cầm trường kiếm đối hắn cười. Cái này Trương Siêu kỹ xảo chiến đấu thực sự là quá kém cỏi, phàm là kinh lịch mấy trận chiến đấu đại năng đều biết rõ kiếm khí của mình trường hà chỉ là hấp dẫn địch nhân ánh mắt tiểu thủ đoạn mà thôi. Không nghĩ tới Trương Siêu thế mà như thế dễ dàng bị lừa, căn bản không để ý tới phía sau lưng của mình, tất nhiên dạng này, vậy mình liền thật ngượng ngùng. Chết tiệt! Trương Siêu kịch liệt giãy giụa, toàn bộ thân hình trực tiếp từ thị huyết ma kiếm bên trên rút ra, Trương Siêu che ngực sắc mặt khó coi đứng ở đằng xa. Có bản lĩnh liền đánh một trận đàng hoàng, như thế cách làm, hèn hạ. Trương Siêu hướng về Diệp Lâm nổi giận mắng, Diệp Lâm loại này thủ đoạn quá mức hèn hạ vô sỉ, một mực tại đánh lén mình. Đánh một trận đàng hoàng, hắn Trương Siêu sợ qua người nào? Ta nguyên bản nghĩ đến đám các ngươi những này siêu nhiên thế lực thiên kiêu có thể làm cho ta xem trọng vài lần, không nghĩ tới là ta không đúng, các ngươi một số phương diện còn không bằng chúng ta lúc này thời đại sinh linh. Cầm chân quý như thế tài nguyên, kết quả tu luyện ra mấy cái phế vật đến, thực sự là làm ta quá là thất vọng. Chương 861, bỏ trốn Trương Siêu. Diệp Lâm nhìn xem trong tay thị huyết ma kiếm, đầy mặt thất vọng lắc đầu nói. Vốn cho rằng những này siêu nhiên thế lực thiên kiêu có thể làm cho chính mình xem trọng vài lần, không có nghĩ tới những thứ này cái gọi là thiên kiêu so với mình gặp qua thời đại này thiên kiêu còn muốn đồ ăn. Quả thực là đồ ăn không còn giới hạn. Chết tiệt, nộ lôi. Nghe đến Diệp Lâm làm nhục như vậy chính mình, Trương Siêu đầy mặt phẫn nộ, giận dữ hét. Trong chốc lát, Trương Siêu toàn thân bị màu tím lôi đình bao khỏa, sau lưng xuất hiện một cái kinh khủng long đầu. Cái này long đầu hoàn toàn do màu tím lôi đình tạo thành, thoạt nhìn dữ tợn mà đáng sợ. Trường thương bên trên lôi đình quấn quanh, lúc này Trương Siêu thoạt nhìn hoàn toàn chính là một tôn lôi thần. Ngộ lôi, đánh! Trương Siêu nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân lôi đình nổ vang, một thương hướng về Diệp Lâm phóng đi, màu tím long đầu phong tỏa không gian, để Diệp Lâm tránh cũng không thể tránh. Có chút bộ dáng. Nhìn thấy Trương Siêu công kích kinh khủng như thế, Diệp Lâm sắc mặt bên trên không có chút nào e ngại, chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó giơ tay lên bên trong thị huyết ma kiếm. Thật làm Diệp Lâm chuẩn bị ngăn lại cái này một kích lúc, ai ngờ Trương Siêu đột nhiên mũi thương nhất chuyển, cũng không quay đầu lại hướng nơi xa phóng đi. Trải qua hai lần giao phong, hắn biết chính mình không phải là đối thủ của Diệp Lâm, cho nên hắn liền muốn lập tức bỏ chạy, dù sao hắn Trương Siêu không phải người ngu, cái cổ đưa để Diệp Lâm đến giết a. Học thông minh, bất quá người có thể chạy trốn được. Nhìn xem bỏ chạy Trương Siêu, Diệp Lâm tự nhủ, đánh liền nghĩ chạy. Giữa thiên địa nào có chuyện tốt như vậy? Mà còn Trương Siêu xem xét thân phận liền không đơn giản, thứ ở trên thân nhất định không ít. Lập tức, Diệp Lâm hai mắt phía trước xuất hiện một đạo bảng. Tính danh, Trương Siêu. Tu vi, hợp đạo cảnh đỉnh phong. Mệnh cách, tím. Thân phận, hư vô thánh tông nội môn tam trưởng lão tôn tử. Tam trưởng lão ngày bình thường đối với đứa cháu này cực kỳ yêu thương, có thể nói là muốn cái gì cho cái gì, đồng thời hư vô thánh tông thực lực tổng hợp cũng là cực kỳ cường hoành. Hư vô thánh tông tam trưởng lão càng là một cái không dễ chọc nhân vật, tận lực không nên trêu chọc người này, nếu không ngươi sẽ dẫn tới một tôn lục kiếp tán tiên cấp bậc cường giả khủng bố truy sát, đến lúc đó, lên trời không đường, xuống đất không cửa. Vận mệnh, dừng bước tại hợp đạo cảnh đỉnh phong, tại sau ba canh giờ, bị Diệp Lâm xuất thủ chém giết. Bị hút khô toàn thân máu tươi hóa thành một bộ xác khô. Gần đây cơ duyên, tại đông bắc phương hướng 300 dặm to lớn hẻm núi dưới đáy một chỗ sơn động bên trong dưỡng thương, tại dưỡng thương khoảng cách bên trong, tại sơn đông bên trong phát hiện một viên địa linh thảo, cỏ này là thiên giai thượng phẩm, có tăng cường thần hồn cười, càng có thể chữa trị thần hồn tổn thương. Mệnh lý, thương đạo truyền thuyết bối cảnh khủng bố. Thương đạo truyền thuyết, trời sinh liền kèm thêm kinh khủng thương đạo thiên phú. Tại cướp đường một đường, người luôn có thể trên cao nhìn xuống, dẫn trước tại những người khác. Bối cảnh khủng bố, ngươi là bối cảnh cực kỳ cường hãn dưới bối cảnh, có thể vì ngươi cung cấp rất nhiều tiện lợi. Nhìn xem Trương Siêu bảng, Diệp Lâm nhếch miệng lên, cái này bảng công năng là chính mình lúc trước liền phát hiện, mặt của mình tấm không chỉ có thể cướp đoạt hắn người cơ duyên, còn có thể sự tình dự liệu trước người này bước kế tiếp vị trí. Mượn nhờ cái này bảng, chính mình đã có thể tránh né cừu địch truy sát, lại có thể truy kích, quả thực là giết người phóng hỏa lợi khí a. Thả ngươi đi, chính là muốn nhìn một chút ngươi có thể hay không cho ta kinh hỉ, không nghĩ tới ngươi thật đúng là cho ta một niềm vui vô cùng to lớn a. Diệp Lâm cười biến mất ở trong thiên địa, những này có đại khí vận thiên kiêu thu hoạch được cơ duyên con đường đều là không có chút nào lý do, có lẽ rơi xuống vách núi liền có thể nhặt đến thần công. Có lẽ bị người đuổi giết, trong quá trình bị truy sát liền có thể nhặt đến cái gì tăng cao tu vi đan dược, hay là đi trên đường bị lão gia gia thu đồ. Cho nên Diệp Lâm liền mượn nhờ bảng phát hiện một cái kéo lông dê. Chương 862, ngươi làm gì đụng đến ta địa linh thảo? Trước thả ngươi đi, sau đó lại nhìn ngươi bảng, nhìn một chút cơ duyên của ngươi, làm như vậy, luôn có thể cho chính mình một chút không tưởng tượng được chỗ tốt. Ví dụ như lần này chính là một cái sáng loáng ví dụ. Ta đến, ta chuột tầm bảo. Chỉ là trong nháy mắt, Diệp Lâm liền đi đến chỗ cần đến, nhìn trước mắt đại hạp cốc, Diệp Lâm không chút do dự đâm đầu thẳng vào trong đó, không ngừng hướng xuống thâm nhập. Mà lúc này hẻm núi dưới đáy, một cái sơn động bên trong, Trương Siêu đem một khối bia đá đặt ở động khẩu, lập tức một đạo lực lượng thần bí khuếch tán ra đến, đem toàn bộ sơn động che đậy. Hô, không nghĩ tới Diệp Lâm cư nhiên như thế cường hoành. Vốn cho rằng có thực lực mạnh mẽ liền có thể trấn áp tất cả không phục, thế nhưng kỹ xảo chiến đấu cũng phi thường trọng yếu sao. Trương Siêu một bên chữa thương, một bên lâm vào mê mang bên trong, hắn từ nhỏ cầm y ngọc thực, muốn cái gì có cái đó, căn bản lý giải không được tầng dưới chót tu sĩ sinh hoạt. Tại hắn lý giải bên trong, chỉ cần mình đủ mạnh, liền có thể trấn áp thế gian tất cả địch, cho nên hắn lựa chọn đi thương đạo, cũng là bởi vì thương đạo cường hoành. Chỉ cần mình thực lực đủ mạnh, âm mưu quỷ kế gì, cái gì kỹ xảo chiến đấu, tất cả đều chỉ là không tốt, đều sẽ bị chính mình một thương nghiền ép. Đồng thời chính mình tại tông môn bên trong cũng thí nghiệm qua, những cái kia cùng giai đệ tử căn bản không phải chính mình một hiệp chi địch, cho nên cái này cũng tạo thành chính mình vô địch chi tâm. Thế nhưng hiện tại xem ra, tất cả đều không giống như là chính mình tưởng tượng như thế a. Đang lúc hắn chữa thương thời điểm, đột nhiên một cỗ dị hương truyền vào mũi của hắn bên trong, hắn đình chỉ tu luyện, từ từ mở mắt nhìn hướng sơn động bốn phía. Chỉ thấy một chỗ góc tường nổi lên từng trận ánh sáng, theo ánh sáng Trương Siêu đi tới, lập tức tại một cái góc tường phát hiện một viên chiếu lấp lánh linh thảo. Đây là địa linh thảo. Chờ thấy rõ ràng viên này cỏ toàn cảnh, Trương Siêu thần sắc đại hỉ, không nghĩ tới a, chính mình tại chỗ này thế mà đều có thể gặp phải như vậy nghịch thiên đồ vật. Địa linh thảo, có ẩn dưỡng cùng chữa trị thần hồn công hiệu cực kỳ nghịch thiên, chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo vật, không nghĩ tới bị chính mình gặp gỡ ở nơi này. Đang lúc Trương Siêu chuẩn bị tiến về lấy xuống địa linh thảo thời điểm, động khẩu bên ngoài liền truyền đến một loạt tiếng bước chân. Người nào? Trương Siêu đầy mặt cảnh giác, cấp tốc nghiêng đầu sang chỗ khác, thẳng gặp Diệp Lâm xách theo thị huyết ma kiếm chậm rãi hướng hắn đi tới, cửa động bia đá đã bị Diệp Lâm một chân dẫm nát. Ngươi là làm sao tìm tới nơi này? Nhìn thấy Diệp Lâm, Trương Siêu mặt lộ hoảng hốt, thân thể liên tiếp lui về phía sau, cái sơn động này bên trong chính mình thế nhưng là sử dụng bảo vật đem toàn bộ sơn động che giấu, đừng nói là Diệp Lâm, liền xem như bán tiên cũng phát không xuất hiện hắn. Tại ngoại giới nhìn, nơi này liền căn bản không có cái gì sơn động có thể nói, Diệp Lâm là làm sao tới được nơi này. Nhìn thấy Trương Siêu như vậy hoảng hốt, Diệp Lâm khẽ cười một tiếng. Không thể không nói, Trương Siêu cái này bảo vật công năng xác thực cường đại, nếu không phải bảng, chính mình còn thật không biết Trương Siêu trốn ở chỗ này, hắn đi tới hẻm núi dưới đáy, dòng dã tìm kiếm nửa ngày đều không có cái gì sơn động. Thần niệm đảo qua, hạp cốc này phía dưới căn bản không có cái gì sơn động, bất quá hắn vô cùng tin tưởng bảng chân thực tính, vì vậy từng bước một tìm kiếm, cuối cùng, tại hắn từng quyền thăm dò xuống, tìm tới. Cái này bảo vật chỉ có che đậy công hiệu, cũng không có ngăn cản công hiệu, Diệp Lâm một quyền đi xuống, trực tiếp thẩm thấu đến vách núi bên trong, sau đó hắn liền tìm đến cái sơn động này. Ồ, địa linh thảo, ngươi làm gì đụng đến ta địa linh thảo? Nhìn xem nắm lấy địa linh thảo, lại nhìn một chút địa linh thảo phía dưới Trương Siêu tay phải, Diệp Lâm cau mày nói. Chương 863, 30 sản phẩm. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, Trương Siêu trợn mắt há hốc mồm, cái gì ngươi địa linh thảo? Đây không phải là chính mình vừa vặn phát hiện sao? Ngươi đến cùng muốn hay không mặt a, có xấu hổ hay không a ngươi? Nhanh lên đem tay bẩn thỉu của ngươi từ ta địa linh thảo phía trên lấy ra. Diệp Lâm chau mày, ngữ khí bên trong tràn đầy sát ý, nghe được câu này, Trương Siêu theo bản năng liền rời xa địa linh thảo. Ta địa linh thảo bị làm bẩn. Nhìn xem địa linh thảo phía trên dấu tay, Diệp Lâm sắc mặt trầm xuống, sau đó đầy mặt sát ý nhìn hướng Trương Siêu, sau đó thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Trương Siêu trực tiếp đem toàn bộ sơn động một thương đâm xuyên, cả người biến mất tại sơn động. Mà Diệp Lâm khẽ vươn tay, hơn 10 đầu màu vàng xiềng xích trực tiếp xuyên thấu cứng rắn vách núi, đem Trương Siêu thân thể hung hăng khốn trong núi. Sau đó xiềng xích bắt đầu từng khúc hướng đi ra rút, cuối cùng, cả tòa núi trực tiếp nứt ra ra một đầu cái khe to lớn, Trương Siêu bị xiềng xích đem hai tay hai chân khóa lại, liền trên cổ đều quấn quanh lấy một đạo xiềng xích. Trương Siêu máu me khắp người, bị trói gô lơ lửng ở giữa không trung. Theo Diệp Lâm bàn tay nắm chặt, Trương Siêu thân thể thần tốc hóa thành một bộ xác khô, toàn thân máu tươi bị Diệp Lâm toàn bộ hấp thu. Làm xong tất cả, Diệp Lâm thu hồi địa linh thảo từng bước một hướng về nơi xa đi đến. Đột nhiên, Diệp Lâm sau lưng một đạo bóng tối hiện lên, Diệp Lâm dừng bước lại, hai mắt nhìn hướng nơi nào đó. Đi ra. Diệp Lâm nói xong. Cả ngày thiên địa yên lặng lại, cuối cùng, từng đạo tiếng bước chân truyền đến, chỉ thấy một người mặc gia thú tiểu nam hài trong tay cầm gậy gỗ đi ra. Từng bước một đi tới Diệp Lâm trước người, chờ đến Diệp Lâm trước mặt thời điểm, tiểu nam hài trực tiếp quỳ gối tại Diệp Lâm trước mặt. Cầu tiên nhân thu ta làm đồ đệ. Nghe đến tiểu nam hài lời nói, Diệp Lâm đầy mặt kinh ngạc, cái này tiểu nam hài toàn thân không có chút nào khí tức có thể nói, ổn thỏa một phàm nhân, vẫn là thoạt nhìn 5-6 tuổi tiểu nam hài, là tại sao lại ở chỗ này sống sót? Đổi loại phương pháp, hắn là từ đâu mà đến? Đầu tiên bài trừ từ ngoại giới mà đến, như vậy một loại khác chính là hắn chính là phương này bí cảnh người. Thế nhưng phương này bí cảnh không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể nói, cái này tiểu nam hài là làm sao sống được? Ngươi là ai? Đến từ địa phương nào? Diệp Lâm ngồi xổm tại tiểu nam hài trước người, chậm rãi hỏi. Tiên nhân, ta không có danh tự, không có phụ mẫu, từ khi ta có ý thức bắt đầu, vẫn ở chỗ này. Nghe lấy tiểu nam hài lời nói, Diệp Lâm sờ lên cằm rơi vào trầm tư, nơi này không có bất kỳ cái gì ăn đồ vật, tiểu hài này là làm sao sống được. Không có phụ mẫu, hắn là từ đâu mà đến? Sau một khắc, Diệp Lâm hai mắt phía trước hiện ra một đạo bảng. Tính danh, tu vi, không có. Mệnh cách, đen tàn. Thân phận, vận mệnh. Gần đây cơ duyên, không có. Mệnh lý, không có. Nhìn trước mắt bảng, Diệp Lâm trừng to mắt, hắn còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm, đây là tình huống như thế nào. Chính mình còn là lần đầu tiên gặp phải bảng cho thấy trường hợp này. Ba không sản phẩm, trong bất chi bất giác, Diệp Lâm trong đầu bên trong liền xuất hiện như thế một cái thành ngữ. Đây là hắn lần thứ nhất gặp phải như vậy tình huống, cái này trực tiếp đem hắn chỉnh không biết. Khẩn cầu tiên nhân thu ta làm đồ đệ, ta nguyện vì tiên nhân làm bất cứ chuyện gì, ta ở chỗ này đủ rồi, ta chỉ muốn đi ra, van cầu tiên nhân rồi. Nhìn thấy Diệp Lâm thờ ơ, tiểu nam hài hướng về Diệp Lâm một mực dập đầu, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, bởi vậy có thể thấy được tiểu nam hài chấp nhất. Được rồi, đứng lên đi, ta không thể thu ngươi làm đồ. Diệp Lâm nói xong, tiểu nam hài thân thể khó mà nhận ra cứng ngắc một điểm, sau đó lại nháy mắt trở về hình dáng ban đầu. Chương 864, Diệp bất khuất. Vì sao? Tiểu nam hài chật vật từ trong miệng nhảy nhót ra hai chữ này, sắc mặt bên trên tràn đầy không cam lòng, hắn không biết chính mình tại tối tăm không ánh mặt trời địa phương sinh tồn bao nhiêu ngày. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy tiên nhân, nhìn thấy đại thần thông tiên nhân, cũng là chính mình duy nhất đi ra hy vọng. Diệp Lâm cũng là hắn nhìn thấy qua người thứ nhất. Tương lai đang ở trước mắt, tiên nhân đang ở trước mắt, hắn không nghĩ từ bỏ. Ngươi không có linh căn, không có thiên tư, không có thiên phú, không có khí vận, ngươi liền tính bước lên con đường tu luyện, cũng chú định đi không xa, tương lai của ngươi đã sớm chú định, ngươi có biết? Diệp Lâm nhìn trước mắt tiểu nam hài, chậm rãi nói, cái này tiểu nam hài là chính mình nhìn thấy qua mệnh cách kém nhất một cái, màu đen mệnh cách, hơn nữa còn là tàn, đây quả thực hỏng bét thấu. Thậm chí so với mình lúc ấy còn muốn kém. Cho dù một cái phổ phổ thông thông phàm nhân cũng có một cái màu trắng mệnh cách. Mà còn cái này tiểu nam hài trong cơ thể kinh mạch ngăn chặn, trong cơ thể lộn xộn không chịu nổi, càng không có linh căn có thể nói, căn bản chính là một cái ổn thỏa phế thân thể. Đừng nói tu luyện tới luyện khí kỳ, có thể đem công pháp xem hiểu liền xem như cảm ơn trời đất. Hắn sẽ thu đệ tử, thế nhưng hắn không thu không có tương lai đệ tử, người đều là tư tưởng ích kỷ người, thu một cái phế vật, đối với chính mình có chỗ tốt gì? Không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, có thể nói phí sức không có kết quả tốt, chính mình duy nhất đại đệ tử Thái Nguyên cùng trước mắt cái này tiểu nam hài muốn so, đó chính là một trời một vực. Một cái trên 9 tầng trời. Một cái tại 18 tầng địa ngục, căn bản không thể so sánh. Vì sao, không có linh căn, thiên phú kém, khí vận kém có không thể tu luyện sao? Tiểu nam hài quật cường nói. Hắn không phục, hắn không cam lòng, hy vọng đang ở trước mắt, hắn tuyệt đối không thể từ bỏ, hắn tuyệt đối không thể nhìn hy vọng tại trước mắt mình xói mòn. Những vật này đều là trời ban cho ngươi, đây đều là mệnh, mạng ngươi bên trong liền không có con đường này. Diệp Lâm vẫn kiên nhẫn giải thích nói, cái này tiểu nam hài cùng bình thường phàm nhân khác biệt, đưa tới chính mình mấy phần hứng thú. Mệnh, ta chưa bao giờ tin mệnh, ta chỉ tin chính ta, không có linh căn lại như thế nào. Không có linh căn ta như thường có khả năng tu luyện, không có thiên phú lại như thế nào. Chỉ cần ta trả giá cố gắng so người khác nhiều gấp trăm, nghìn lần, vạn lần, mười vạn lần, ta như thường có thể sánh vai người khác. Không có khí vận lại như thế nào. Không có khí vận ta có thể tự mình tranh. Tiểu nam hài nắm quả đấm mỗi chữ mỗi câu nói, nho nhỏ khắp khuôn mặt là bất khuất. Nghe lấy Tiểu Nam Hải như vậy lời nói, Diệp Lâm sờ lên cằm, hắn tại cái này Tiểu Nam Hải trên mặt nhìn thấy đã từng chính mình, đối vận mệnh bất công phẫn nộ. Nếu là mình lúc trước không có bảng, có lẽ liền mẫn diệt tại bụi bặm bên trong đi. Tốt, ta cho ngươi một cái cơ hội, ta thu ngươi làm đồ, thế nhưng cũng chỉ là ký danh đệ tử, ngươi nếu là biểu hiện tốt, ta có thể cân nhắc chính thức thu ngươi làm đệ tử. Hiện tại, ta ban cho tên ngươi, tên là Diệp Bất Khuất, không vì vận mệnh cúi đầu, hy vọng ngươi có thể như cái tên này đồng dạng. Nếu là ngươi khiến ta thất vọng, ta sẽ không chút do dự vứt bỏ ngươi. Diệp Lâm nói xong, Diệp Bất Khuất lập tức hướng Diệp Lâm không ngừng đập đầu, một cái tiếp một cái. Đa tạ sư tôn, đa tạ sư tôn, đa tạ sư tôn. Diệp Bất Khuất thần sắc kích động, quá độ kích động dẫn đến hắn toàn thân run rẩy. Tốt, hiện tại ta đi ở phía trước, đuổi theo, nếu là mất dấu, liền đại biểu ngươi không có duyên với ta. Diệp Lâm nói xong, từng bước một hướng về phía trước đi đến, Diệp Lâm bước chân nhìn như rất chậm, thế nhưng bước ra một bước chính là 10 mét có hơn. Mà Diệp Bất Khuất thì di chuyển chính mình chân ngắn nhỏ kiên cường đi theo sau Diệp Lâm, đi sát đằng sau. Chương 865, kiên cường Diệp Bất Khuất. Diệp Lâm mỗi đi một bước, liền tại nguyên chỗ cố ý chờ đợi vài giây đồng hồ, nhìn thấy sau lưng Diệp Bất Khuất đuổi theo về sau, hắn mới tiếp tục đi lên phía trước, dùng cái này lặp đi lặp lại, ròng rã nửa canh giờ trôi qua. Lúc trước Diệp Bất Khuất còn có thể chạy, theo thật sát Diệp Lâm sau lưng, mà bây giờ Diệp Bất Khuất thì mỗi đi một bước đều phảng phất ép khô toàn thân tiềm lực giống như. Diệp Bất Khuất lòng bàn chân tất cả đều là máu tươi, thậm chí liền trên đầu gối đều máu tươi chảy ròng, toàn thân không có một chỗ địa phương tốt, đang truy đuổi Diệp Lâm quá trình bên trong, hắn không biết ngã mấy lần. Thế nhưng vì hy vọng, hắn cắn răng kiên trì xuống, một cái 5-6 tuổi tiểu nam hài có thể có như thế lớn nghị lực, xác thực đáng quý. Thế nhưng như thế vẫn chưa đủ, Diệp Lâm cũng không có đi quan tâm Diệp Bất Khuất, nếu là tiên duyên như thế tốt cầu, cái kia thế gian lại vì sao còn có như vậy nhiều phàm nhân. Huống hồ, hắn Diệp Lâm đệ tử cũng không phải dễ làm như thế. Đuổi theo. Nhìn thấy Diệp Bất Khuất lạc hậu chính mình rất xa, Diệp Lâm cau mày hướng về sau lưng Diệp Bất Khuất nổi giận nói. Nghe đến Diệp Lâm âm thanh, Diệp Bất Khuất toàn thân giật mình một cái, tiếp tục cắn răng từng bước một hướng Diệp Lâm đi tới. Mà Diệp Lâm thì nhìn trước mắt thật cao vách núi, sau đó nhảy mấy cái đi tới, đợi đến Diệp Bất Khuất đi tới vách núi phía trước lúc, hắn trợn tròn mắt. Cái này vách núi không thể nhìn thấy phần cuối, dù sao rất cao, trên vách núi đá các loại tảng đá san sát, mà còn những tảng đá này đỉnh vô cùng sắc bén, sơ ý một chút liền sẽ bị vạch phá cánh tay. Nhìn thấy Diệp Lâm thân ảnh đã biến mất trong tầm mắt, Diệp Bất Khuất khẽ cắn môi, xê dịch còn nhỏ thân thể từng bước một leo lên phía trên. Đây là hắn một lần duy nhất cơ hội, hắn không nghĩ từ bỏ, hiện tại từ bỏ, liền đại biểu cho hắn sẽ tại cái này tối tăm không mặt trời địa phương quỷ quái ngốc cả một đời, cùng hắn như thế, hắn tình nguyện chết. Diệp Bất Khuất cẩn thận từng ly từng tí leo lên, cái bụng, cánh tay, chân đều bị tảng đá quẹt làm bị thương, hắn mỗi bỏ qua một đoạn, cái kia một đoạn trên tảng đá liền sẽ lưu lại tươi máu đỏ tươi. Trên tinh thần uể oải, trên thân thể đau đớn, bắp thịt bên trên đau nhức. Để hắn hai mắt thẳng run lên, chỉ cần nhắm mắt lại, hắn liền giải thoát, một khi nhắm mắt lại, hắn liền không cần trải qua như vậy chuyện đau khổ. Không được, Diệp Bất Khuất, ta Bất Khuất, chịu đựng, kiên trì. Diệp Bất Khuất trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kiên nghị, tại trên vách núi đá nghỉ ngơi thêm vài phút đồng hồ về sau, hắn lại tiếp tục leo lên phía trên, ngắn ngủi nửa giờ, Diệp Bất Khuất cũng đã leo lên hơn 100 mét. Chuyện này đối với một cái chỉ có 4 năm tuổi tiểu hài tử đến nói, đã là cực kỳ không dễ dàng một chuyện. Mà Diệp Lâm thì đứng tại sau lưng Diệp Bất Khuất hư không bên trong, chắp tay nhìn xem chính mình cái này tương lai nhị đệ tử. Không sai, hắn đã quyết định thu Diệp Bất Khuất làm đồ đệ, không quản Diệp Bất Khuất tương lai làm sao, từ giờ trở đi, đứa nhỏ này chính là đệ tử của mình. Có lẽ, đứa nhỏ này có khả năng cho chính mình một kinh hỉ cũng khó nói. Bất Khuất, người quả thật có thể xứng với như vậy danh tự. Diệp Lâm hài lòng gật đầu, khó có thể tưởng tượng, một cái 4-5 tuổi nghị lực cư nhiên như thế mạnh mẽ, có như thế nghị lực, liền tính Diệp Bất Khuất không có thiên phú, không có linh căn, kinh mạch ngăn chặn, hắn cũng tin tưởng Diệp Bất Khuất có khả năng sáng tạo kỳ tích. Không, Không. Ở tại trên vách núi đá, Diệp Bất Khuất mặt đầy nước mắt, không ngừng lắc đầu, hắn hiện tại khí lực cả người đã dùng xong, đại não như kim châm vô cùng, hắn nắm lấy tảng đá tay đang dần dần buông ra. Lúc này, đã không phải là nghị lực kiên cường có khả năng kiên trì, thân thể của hắn đã đến cực hạn. Chương 866, thông qua khảo nghiệm Diệp Bất Khuất. Không. Diệp Bất Khuất thân thể hướng về sau khẽ đảo, toàn bộ thân hình hướng về hẻm núi dưới đáy ngã xuống mà đi, tại té xuống một khắc này, hắn tinh thần đã triệt để hỏng mất, Diệp Bất Khuất nhắm mắt lại, lâm vào chiều sâu hôn mê bên trong. Đang lúc Diệp Bất Khuất thân thể nho nhỏ sắp rơi xuống mặt đất thời điểm, bị đột nhiên xuất hiện Diệp Lâm một cái ôm vào trong ngực, ôm Diệp Bất Khuất, Diệp Lâm một bước biến mất tại không khí bên trong. Lúc này chiến trường đã lâm vào cháy bỏng trạng thái, người này cũng không thể làm gì được người kia, xung quanh trăm vạn dặm đại địa đã bị đánh sập, những này đại năng thân thể đứng ở giữa không trung. Trên mặt đất còn lưu lại mấy chục cỗ đại năng thi thể, trên bầu trời, chiến ý tràn ngập tại không khí bên trong mùi thuốc súng vô cùng nồng, từng đạo quy tắc ý cảnh lực lượng rời rạc tại bốn phía. Không bằng chúng ta đến đây dừng tay làm sao, lại như vậy đánh xuống. Các ngươi toàn bộ sẽ chết, Diệp Lâm không tại, các ngươi không người là ta đối thủ. Siêu nhiên thế lực bên trong đi ra một người, người này là một tôn thanh niên, người này trên thân không có mặc bất kỳ loại quần áo nào, thân thể bên trên thoáng hiện từng nét bùa chú, thoạt nhìn cực kỳ cường đại. Bá đạo thánh thể. Đế Uyên tay phải run rẩy, hai mắt nhìn hướng tôn này thanh niên, sắc mặt cực kỳ khó coi, tôn này thanh niên chính là lúc trước đối thủ của mình, thế nhưng mình bại. Mặc dù chỉ thua nửa chiêu, nhưng bại chính là bại. Cái này thanh niên thân ở bá đạo thánh thể, cái này thể chất cực kỳ cường hoành, một chiêu một thức ở giữa đều tràn đầy nồng đậm chân áp chi ý, bá đạo thánh thể không sợ tất cả cường địch, vô luận là người nào, đều là bá đạo chân áp. Hắn bị cái này thanh niên bá đạo thánh thể chân áp khó chịu đến cực điểm, mà còn cái này thanh niên cũng nói không sai, nếu là lại như vậy đánh xuống, Thử Quang Liên Minh khẳng định là thua thiệt. Cái này siêu nhiên thế lực thiên kiêu quả nhiên không phải cái gì bao cỏ. Vô Cực sư huynh, vì sao muốn thả bọn họ? Lại như vậy đánh xuống, chúng ta có thể đem bọn họ toàn bộ chém giết, dạng này, cũng tốt để cho thời đại này sinh linh mở mang kiến thức một chút chúng ta uy phong. Cũng tốt để cho thời đại này sinh linh mở mang kiến thức một chút, cái này thế giới, người nào mới thật sự là chủ nhân? Nghe đến cái này thanh niên lời nói, một bên thanh niên nhịn không được nói. Mà người mang bá đạo thánh thể Vô Cực nghe vậy, căm tức nhìn một cái người này, nhìn thấy Vô Cực sinh khí, người này cũng không dám lại nói nửa chữ, đàng hoàng cúi đầu xuống. Cùng Vô Cực so sánh, hắn chính là trên đất bụi bặm, Vô Cực thế nhưng là tiên thiên thánh tông thập đại danh sách một trong, hắn tính là cái gì? Thế nào, suy nghĩ thật kỹ một cái. Vô Cực nói lần nữa, hắn cũng không muốn đem lúc này thời đại sinh linh đắc tội quá chết, hoàng kim đại thế đã giáng lâm. Những cái kia chân chính đồ tốt còn không có xuất thế, thế nhưng cũng nhanh. Mà bởi vì thiên đạo phong ấn, bọn họ tông môn bên trong cường giả không cách nào giáng lâm, đem Thử Quang Liên Minh nếu là triệt để làm mất lòng, ngày sau bọn họ cũng không dễ chịu. Làm sao, ngươi rất tự tin. Đây là, Đế Uyên bên cạnh tiểu nam hài hai mắt lóe ra thì huyết quang mang chậm rãi nói, chảm đạo âm thanh rất nhẹ, thế nhưng âm thanh bên trong tràn đầy lành lạnh sát ý. Nhìn thấy Trảm Đạo, Vô Cực sắc mặt hiện lên một tia kiêng kỵ, cái này tiểu nam hài cực kỳ không đơn giản, rõ ràng không có bất kỳ cái gì thể chất, thế nhưng chính mình bá đạo thánh thể trấn áp chi ý đối nó sinh ra không được mảy may tác dụng. Đánh nhau, hắn căn bản tại cái này tiểu nam hài trong tay không chiếm được lợi ích, mà còn loáng thoáng chính mình còn bị trấn áp bên trong. Tự tin lại như thế nào? Đây chỉ là thiện ý nhắc nhở mà thôi, có nghe hay không từ các ngươi, chiến đấu. Không phải là bởi vì lợi ích sao? Lúc trước chiến đấu đều là hiểu lầm, đều là bị Trương Siêu cái kia ngu xuẩn gây nên. Chương 867, không thể đồng ý, vậy liền không nói. Mà các ngươi minh chủ đã tiến đến truy sát Trương Siêu, căn cứ thời gian để tính, Trương Siêu có lẽ đã bị các ngươi minh chủ chém giết, làm sao? Hiện tại còn không hài lòng sao? Chúng ta chết 13 vị thiên kiêu, các ngươi chết 14 tôn, lại thêm Trương Siêu. Song phương nhân số cân bằng, còn muốn đánh cái này không có ý nghĩa chiến đấu sao? Chiến đấu điều kiện tiên quyết là phải có xung đột lợi ích, mà bây giờ, chúng ta ở giữa cũng không có xung đột lợi ích, không muốn vì nhất thời lỗ mãng mà mất mạng, mạng chỉ có một. Lúc này, Vô Cực bên cạnh xuất hiện một nam tử, nhìn thấy cái này nam tử, Vô Cực đầy mặt tôn kính, nam tử này là bọn họ bên này thân phận chân quý nhất người, cũng là thực lực người mạnh mẽ nhất. Liền xem như hắn, cũng phải cho nam tử này lớn nhất tôn trọng. Trận chiến này đấu là các ngươi trước khơi mào, hiện tại liền nghĩ không giải quyết được gì, khó tránh đem sự tình nghĩ có chút quá đơn giản a. Trảm đạo sắc mặt bình tĩnh nói, lần chiến đấu này, bọn họ biển cả đế tộc vẫn lạc một tôn thiên kiêu, cái này để hắn cực kỳ phẫn nộ. Bọn họ đế tộc mỗi một cái thiên kiêu trong cơ thể đều chảy xuôi đế huyết, bọn họ biển cả đế tộc tộc nhân rất nhiều, thế nhưng trong cơ thể chảy xuôi tinh khiết đế huyết tộc nhân rất ít. Mà chết cái kia một tôn, vừa vặn trong cơ thể chảy xuôi tinh khiết đế huyết, cái này chủng tộc người mỗi chết một cái, đều là bọn họ đế tộc vô cùng tổn thất lớn. Đế huyết huyết mạch càng tinh khiết hơn, tiềm lực càng lớn, cũng là đế tộc tương lai. Ta lúc trước giải thích đã đủ nhiều, đừng cho là ta không biết ngươi là ai, biển cả đế tộc người, ngươi tộc nhân chết một tôn ta bày tỏ rất bi thương, thế nhưng lại tiếp tục như vậy, chết chính là ngươi. Giang Viễn sắc mặt dần dần lạnh xuống, hắn đã nói đủ nhiều rồi, nếu là lại không thức thời, cũng đừng trách hắn hạ thủ không lưu tình. Biển cả đế tộc mà thôi. Hắn tông môn bên trong tiên tổ lại không phải là không có giết qua. Nghe đến người trước mắt một lời nói ra chính mình thân phận, Trảm đạo sắc mặt triệt để lạnh xuống. Trong tộc đại năng liền đã từng nói, những này siêu nhiên thế lực bên trong, chỉ cần có thể liếc mắt nhìn ra bọn họ biển cả đế tộc thân phận, chính là bọn họ đế tộc địch nhân. Biển cả đế tộc rất thần bí, lịch sử trường hà bên trong, chỉ có cùng biển cả đế tộc chiến đấu qua đến sinh linh mới có thể một cái nhìn ra biển cả đế tộc thân phận. Nếu không biển cả đế tộc người đứng ở nơi đó ngươi cũng không rõ ràng hắn đến từ chỗ nào. Ta nói các ngươi những này tu sĩ chính đạo rông dài không dài dòng a, muốn đánh liền đánh, không đánh liền về nhà thu y phục, lại nhảy bên trong a run rẩy, nghe lỗ tai ta đều lên kén. Một tôn trên người mặc hắc bào người thần bí bước ra một bước, thân thể đi tới võ kỹ bên cạnh. Người này toàn thân tản ra cực kỳ khí tức âm lãnh, nhất là hắn một đôi mắt, không có chút nào ba động, lạnh đáng sợ. Để người không khỏi hoài nghi người này đến cùng phải hay không người sống. Hai tay khô héo, trên hai tay phảng phất chỉ có một lớp da, không có bất kỳ cái gì huyết nhục có thể nói, thoạt nhìn căn bản không giống như là một người. Ma tông người, người trả cho ta sư đệ. Đột nhiên, Thự Quang Liên Minh bên trong có một tu sĩ nhân tộc giận dữ hét. Sau đó xách theo trong tay một cây trường thương liền hướng về người này phóng đi. Kiệt kiệt kiệt, người sư đệ tư vị không sai, không biết người tư vị làm sao. Người này nhìn thấy hướng chính mình đánh tới đại năng, sắc mặt chẳng những không có mảy may sợ hãi, ngược lại đầy mặt nụ cười, sau đó toàn thân tỏa ra vô lượng hắc khí, cả hai nháy mắt đánh nhau. Đầy trời khói đen bên trong xuất hiện từng cái đầu lâu, những này đầu lâu phát ra kinh thiên tiếng kêu thảm thiết. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết phảng phất có khả năng ảnh hưởng tâm trí của con người. Mà lúc trước chủ động xuất thủ nam tử lúc này trên bả vai đã xuất hiện một cái lỗ máu, huyết nhục biến mất, chỉ lưu lại một đạo bạch cốt, đó là vừa vặn bị cái kia đầu lâu xé ra. Chương 868, Diệp Lâm tiến đến. Tiên sư nó, giết. Nhìn thấy một màn này, Trảm đạo giận mắng một tiếng, sau đó hướng về trước mắt Giang Viễn vọt tới. Mà Đế Uyên thì hướng về Vô Cực phóng đi, đại chiến lại lần nữa bị kích phát, riêng phần mình đều tìm riêng phần mình đối thủ. Đại chiến chính thức bao phủ ở trên bầu trời, những này đại năng chiến đấu trực tiếp lan tràn xung quanh trăm vạn dặm, động tĩnh không thể bảo là không lớn, trách không được thái cổ thời kỳ thần thú nhất tộc có thể đem nửa khối đại lục đánh nát, xem ra việc này không phải truyền thuyết. Càng lớn thế giới, có khả năng dựng dục ra đến cường giả liền càng mạnh, càng nhiều. Thật sự là một đám không yên tĩnh ra hỏa. Phía dưới, Diệp Lâm đem cuối cùng một cỗ thi thể bên trên huyết khí hấp thu xong, nhìn lên bầu trời bên trong đại chiến, lắc đầu nói. Hắn mới vừa chạy tới liền phát hiện trên mặt đất có rất nhiều thi thể, trên thi thể huyết khí tinh khí cũng còn tồn lưu, hắn làm sao có thể bỏ qua mỹ vị như vậy đồ ăn. Hắn mặc dù không muốn giết người tộc, thế nhưng những này siêu nhiên thế lực trong mắt hắn, đều không phải người. Nếu là chọc giận hắn, nếu là đứng tại hắn mặt đối lập, đừng nói ngươi là người, cho dù là tiên, cũng phải chết. Chờ hấp thu xong người cuối cùng, Diệp Lâm đem trong ngực Diệp Bất Khuất nhẹ nhàng thả trên mặt đất, đánh ra một cái pháp quyết hộ chủ Diệp Bất Khuất thân thể về sau, Diệp Lâm liền hướng về phía trên chiến trường bay đi. Ngươi quá yếu, quá yếu. Lúc này Đế Uyên một mực bị trước mắt Vô Cực đè lên đánh, nhìn xem bị chính mình đè lên đánh Đế Uyên, Vô Cực đầy mặt khống chế, một quyền tiếp lấy một quyền. Đế Uyên bị đánh khổ không thể tả, nồng đậm chân áp chi ý để hắn khó chịu đến cực điểm, chính mình mỗi một lần công kích đều muốn bị suy yếu ba thành. Nguyên bản luận độ cường hoành hắn liền so ra kém trước mắt Vô Cực, càng đừng đề cập bị suy yếu ba thành, còn có thể kiên trì, đi dựa vào hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng nghị lực. Ngươi quá yếu, không xứng làm ta đối thủ, chết đi. Vô Cực đầy mặt tàn nhẫn, hắn đã chơi chán, hiện tại bọn hắn nhân số vừa vặn cân bằng, đều là một đối một, chỉ cần giết trước mắt Đế Uyên, hắn liền có thể rảnh tay, đến lúc đó, Thự Quang Liên Minh tu sĩ, một cái đều chạy không thoát. Chờ đem trước mắt Thự Quang Liên Minh tu sĩ toàn bộ giết về sau, lại đem Diệp Lâm giết, đến lúc đó, cái này cái gọi là Thự Quang Liên Minh bất quá là con cọp không răng mà thôi. Liền các ngươi Liên Minh Minh chủ đều bị ta giết, các ngươi thời đại này sinh linh lấy cái gì cùng chúng ta đối đầu. Hoàng Kim Đại Thế, chỉ thuộc về bọn hắn. Người nào? Đang chuẩn bị phóng thích đại chiêu Vô Cực biến sắc, sau đó vội vàng né tránh, trong chốc lát, Vô Cực trước mắt không gian vỡ vụn. Không gian bên trong một cái tản ra cực nóng kim quang nắm đấm hướng về mặt của hắn đánh tới. Cuống quýt ngăn cản phía dưới, Vô Cực rắn rắn chắc chắc chịu một quyền này, toàn bộ đầu đều bị đánh lệch ra. Dừng lại thân thể Vô Cực đem đầu bài chính, hai mắt nhìn về phía trước thanh niên. Chết tiệt, người chính là cái kia cái gọi là minh chủ. Vô Cực vuốt vuốt hai tay, bẻ bẻ cổ, đầy mặt nộ khí, một quyền này, triệt để đem hắn chọc giận. Ngươi lui ra, cái này giao cho ta. Diệp Lâm hướng về sau phương Đế Uyên nói, nghe vậy, Đế Uyên gật gật đầu, không chút do dự hướng về nơi xa bay đi, đối với Diệp Lâm thực lực hắn là phi thường tin tưởng. Diệp Lâm vừa vặn thay hắn giải vây rồi, cái này Vô Cực, phảng phất trời sinh khắc chế hắn giống như. Ngươi quá tự tin. Vô Cực hoạt động nửa phần thân thể, sau đó tụ lực một quyền hướng về Diệp Lâm đập tới, bá đạo thánh thể ra chiêu không có như vậy lè loẹt. Có, chỉ là đem hết toàn lực một quyền. Coi trọng chính là một cái nhất lực phá vạn pháp, coi trọng chính là một cái chính diện trấn áp thô bạo. Chương 869, sụp đổ Vô Cực. Nhìn thấy cái này nắm đấm, Diệp Lâm cũng không chút do dự đấm tới một quyền. Cùng vô song thánh thể so bá đạo, ngươi khó tránh khỏi có chút tiểu vu gặp đại vu, thật làm thái cổ thập đại chí cường thánh thể là cùng ngươi thổi. Diệp Lâm cười lạnh một tiếng. Hai cái nắm đấm chạm vào nhau, một đạo kinh khủng dư âm hướng bốn phía tản đi, không gian đều vỡ vụn thành từng mảnh. Nguyên bản tự tin Vô Cực đột nhiên biến sắc, sau đó toàn bộ thân hình nhanh chóng lùi về phía sau, chờ đến an toàn vị trí về sau, hắn ôm tê dại cánh tay, đầy mặt kinh hãi. Hắn nhìn thấy cái gì? Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo bá đạo thánh thể thế mà tại cùng Diệp Lâm giao phong ở giữa thua. Nhìn xem Diệp Lâm toàn thân kim quang. Vô Cực hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm, trong đầu bên trong cấp tốc tìm kiếm. Lại nhìn xem Diệp Lâm bên ngoài thân thần bí phù văn màu vàng, hắn trừng lớn hai mắt, đầy mặt không thể tin. Làm sao có thể, vô song thánh thể, ngươi làm sao sẽ có vô song thánh thể? Vô Cực lần này có thể là chân chính bị khiếp sợ, thái cổ thập đại chí cường thể chất vì sao được xưng là tối cường. Cũng là bởi vì thân có cái này thể chất người cùng giai vô địch. Không giống với mặt khác thể chất, còn có một loại thuyết pháp, đó chính là loại này thể chất là duy nhất, một khi xuất hiện một cái, như vậy chỉ cần cái này không chết, cái này thế giới liền không còn cách nào sinh ra cái thứ hai. Mà vô song thánh thể như vậy nghịch thiên thể chất, chỉ tồn tại ở cái kia tông môn bên trong, tất nhiên dạng này, cái kia người trước mắt vì sao lại có? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Làm sao? Rất khiếp sợ, để ngươi khiếp sợ sự tình còn tại phía sau. Ba quyền, đánh chết ngươi. Nhìn thấy Vô Cực như vậy bộ dáng khiếp sợ, Diệp Lâm chậm rãi đưa ra ba ngón tay, ba quyền đánh chết cái này ngu xuẩn. Quyền thứ nhất. Không đợi Vô Cực kịp từ khiếp sợ bên trong trì hoãn tới, Diệp Lâm liền đấm ra một quyền. Chết tiệt. Nhìn thấy như vậy, Vô Cực đầy mặt cực kỳ khó coi, vô song thánh thể cường đại hắn là biết rõ, bởi vì hắn cùng vô song thánh thể người sở hữu giao thủ qua. Hắn vĩnh viễn quên không được một màn kia. Một quyền, chỉ là một quyền hắn liền bị đánh phế đi. liền để ta nhìn ngươi cái này vô song thánh thể mạnh bao nhiêu. Vô Cực sắc mặt hung ác, hắn đã tại vô song thánh thể trước mặt thua qua một lần, tuyệt đối không có khả năng thua lần thứ hai. Bá đạo vô song, trấn áp. Vô Cực nổi giận gầm lên một tiếng, trên tay phải màu tím đen xiềng xích quấn quanh, sau đó một quyền trùng điệp hướng Diệp Lâm đánh tới. Trong nháy mắt, hai cái nắm đấm chạm vào nhau, trên cánh tay, Diệp Lâm kim quang đang không ngừng cùng Vô Cực trên cánh tay màu tím đen xiềng xích chống lại. Rất hiển nhiên, cái kia màu tím đen xiềng xích căn bản không phải kim quang đối thủ, bị kim quang đánh liên tục bại lui. Chết! Diệp Lâm toàn thân linh khí tuôn ra, thân thể bên trên kim quang đại phóng, chỉ là trong nháy mắt, Vô Cực trên cánh tay màu tím đen xiềng xích liền đứt thành từng khúc, mà Vô Cực thì giống như diều đứt dây giống như bay ngược mà đi. Nhìn xem không bị khống chế Vô Cực, Diệp Lâm theo sát phía sau, một quyền trực tiếp đem Vô Cực đánh xuống mặt đất, toàn bộ mặt đất hung hăng run lên, trên mặt đất trực tiếp xuất hiện một cái rộng vạn mét, sâu ngàn mét to lớn trống rỗng. Mà Vô Cực thì máu me khắp người nằm tại trống rỗng trung tâm, hai mắt vô thần, Diệp Lâm một quyền này, trực tiếp đem hắn toàn thân kinh mạch bao gồm xương toàn bộ đánh nát, liền bản nguyên cũng bị hao tổn, hắn đã không có sức tái chiến. Vì sao a? Vì cái gì, vô song thánh thể, a. À. Vô Cực nằm trên mặt đất bất lực gầm thét, hắn lần thứ nhất liền bị vô song thánh thể một quyền đánh phế, hắn vĩnh viễn quên không được người kia nhìn mình ánh mắt. Mà bây giờ, hắn lại bị vô song thánh thể hai quyền đánh phế, cả hai giao hợp phía dưới, làm cho hắn cực kỳ phẫn nộ, thế nhưng cứ việc hắn làm sao phẫn nộ, đây chỉ là phí công. Chương 870, không hoàn chỉnh thánh thể. Diệp Lâm toàn thân bị kim quang bao khỏa, chậm rãi đi tới võ kỹ đỉnh đầu, cuối cùng đứng tại Vô Cực bên cạnh, nhìn xem nửa chết nửa sống Vô Cực. Ngươi làm ta quá là thất vọng, nguyên bản cho rằng có khả năng tiếp lấy ta ba quyền, không nghĩ tới hai quyền ngươi liền đã không được. Diệp Lâm trên cao nhìn xuống nhìn xem Vô Cực, đầy mặt khinh thường lắc đầu, bá đạo thánh thể. Rất cường đại sao? Vừa rồi hai quyền thế nhưng là hắn lần thứ nhất chân chính vận dụng vô song thánh thể chân chính thần uy. Không đợi hắn tận hứng, người này liền đã không được. Vì cái gì, người cái gì người có vô song thánh thể? Vì cái gì? Vô Cực hai mắt tràn đầy phẫn nộ, nhìn chòng chọc vào Diệp Lâm, từng chữ nói. Nghe đến Vô Cực lời nói, Diệp Lâm đầy mặt nghi hoặc, chính mình có vô song thánh thể, người trước mắt rất khiếp sợ sao? Ngươi nói lời này có ý tứ gì? Diệp Lâm hướng về Vô Cực hỏi. Sau đó hắn chậm rãi ngồi xổm tại Vô Cực bên cạnh, hướng về Vô Cực thân thể bên trong độ vào linh khí, hắn còn không có được đến mình muốn đáp án, cho nên Vô Cực hiện tại không thể chết. Theo linh khí độ vào, Vô Cực hít một hơi thật sâu, bị Diệp Lâm kéo lại nửa cái mạng. Thái cổ thập đại thánh thể là duy nhất, một khi có một cái thể chất xuất hiện, chỉ cần người mang cái kia thể chất người không chết, liền không khả năng lại sinh ra cái thứ hai. Mà chúng ta siêu nhiên thế lực bên trong đã có một tôn vô song thánh thể, ngươi vì sao còn có thể giác tỉnh vô song thánh thể? Vô Cực kịch liệt hô hấp, đầy mặt phẫn nộ chất vấn Diệp Lâm, đến cùng là vì cái gì? Còn có như thế một cái thuyết pháp? Nghe lấy Vô Cực lời nói, Diệp Lâm sờ lên cằm suy tư, mình có thể giác tỉnh vô song thánh thể bằng vào chính là viên kia đan dược, chính mình cũng không phải tự chủ giác tỉnh. Diệp Lâm, chờ chút giết ta thời điểm. Có thể không thể sử dụng vẫn thánh quyền. Có khả năng chết tại vẫn thánh quyền phía dưới, ta cũng coi là chết đáng giá. Vô Cực cười thảm nói, hắn hiện tại đã nhận mệnh, chỉ cầu chính mình chờ chút chết về sau sẽ không như vậy uất ức. Vẫn thánh quyền, đây là quyền pháp gì? Nghe vậy, Diệp Lâm đầy mặt nghi ngờ nói, nhìn thấy Diệp Lâm bộ dáng như thế, Vô Cực trừng to mắt nhìn hướng Diệp Lâm, lại nhìn xác thực về sau, hắn xác định. Diệp Lâm cái này nghi ngờ biểu lộ không phải trang. Ngươi sẽ không, chẳng lẽ ngươi vô song thánh thể là dựa vào đan dược giác tỉnh? Nghe đồn thái cổ thời kỳ có một tôn luyện đan đại năng cuối cùng nghịch thiên cải mệnh, luyện chế ra một viên có thể giác tỉnh thánh thể đan dược. Chẳng lẽ ngươi thánh thể chính là vì vậy mà đến? Vô Cực ha ha cười nói, đến cuối cùng biến thành cười thoải mái, liền tính miệng đầy máu tươi, cũng không ngăn cản được nụ cười của hắn. Diệp Lâm a Diệp Lâm. Ta là nên nói người đáng thương đâu, hay là nên nói người đáng thương đâu? Có lẽ tại không lâu tương lai, ngươi sẽ xuống bồi ta liền cùng ngươi nói đi. Thái cổ thập đại chí cường thánh thể mỗi giác tỉnh về sau, đều sẽ di truyền một bộ vô cực, bộ này vô cực là thánh thể chuyên môn, mà vẫn thánh quyền chính là vô song thánh thể di truyền võ kỹ. Mà ngươi cái này nuốt đan dược giác tỉnh thánh thể tiên thiên có thiếu, muốn bổ sung đạo này lỗ hổng, liền muốn nuốt chân chính vô song thánh thể, mà chân chính vô song thánh thể chỉ cần nuốt ngươi, thể chất của hắn liền sẽ tăng cường một bước dài. Mà còn hắn cũng sẽ không để ngươi cái này không hoàn chỉnh thánh thể tồn lưu tại thế gian, cho nên ta nói ý tứ ngươi rõ chưa? Ha ha ha, ngươi cái này không hoàn chỉnh thánh thể căn bản sẽ không là đối thủ của hắn. Ha ha ha Diệp Lâm, ta chờ ngươi xuống bồi ta. Ha ha, a, phốc. Ngay tại cười thoải mái bên trong vô cực đột nhiên biến sắc, phun ra một ngụm lớn máu tươi về sau, trên mặt nụ cười nhìn xem Diệp Lâm, sau đó nằm trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có. Cho dù chết, hắn cũng không có nhắm mắt, chỉ là trên mặt nụ cười như thế lẳng lặng nhìn Diệp Lâm, vô cùng quỷ dị. Chương 871, Diệp Lâm chờ mong. Nhìn xem chết đi vô cực, Diệp Lâm sờ lên cằm suy tư, căn cứ vô cực nói, chính mình trong tương lai có một cái trúng đích túc địch, mà còn chính mình cái này tương lai địch nhân có vẻ như rất cường đại bộ dạng. Có thể để cho vô cực vui vẻ như vậy, người kia khẳng định là siêu nhiên thế lực bên trong mạnh nhất một nhóm. Vẫn thánh quyền sao, ta hiện tại càng ngày càng mong đợi đâu, hy vọng ngươi sớm một chút xuất hiện, hy vọng ngươi có khả năng có chút bộ dáng. Diệp Lâm mặt lộ tiếu ý chậm rãi đứng dậy, hắn không những không có chút nào sợ hãi, ngược lại còn kỳ vọng chính mình cái này tương lai địch nhân có khả năng sớm một chút xuất hiện, có khả năng cường một điểm, không đến mức quá không thú vị mới tốt. Vẫn thánh quyền. Diệp Lâm trong miệng thì thầm nói, sau đó đem vô cực hút thành một bộ xác khô, quay người hướng về trên bầu trời chiến trường đi đến. Vô song thánh thể rất cường đại, kèm theo vô song thánh thể võ kỹ khẳng định cũng là hàng hiếm, lại phối hợp bên trên vô song thánh thể, khẳng định rất cường đại, hắn hiện tại càng ngày càng mong đợi. Mà lúc này trên bầu trời, bởi vì thiếu mất một người, dẫn đến thắng lợi cán cân đang theo thực quang liên minh bên này nghiêng. Ngươi rất mạnh. Trảm đạo còn nhỏ cánh tay cầm một thanh trường đao. Lúc này trường đao liên quan hắn toàn bộ cánh tay đều đang run rẩy, thậm chí trên cánh tay còn có từng đạo máu tươi chảy xuống. Mà Trảm đạo đối diện Giang Viễn cũng không dễ chịu, tại Giang Viễn chỗ ngực có một đạo vết đao vô cùng kinh khủng, kém chút muốn đem hắn nửa người cắt đứt giống như. Ngươi cũng rất mạnh, thế nhưng cũng chỉ thế thôi, ngươi đã ra toàn lực, mà ta vẻn vẹn chỉ dùng 8 thành lực, tiếp xuống, trân quý ngươi sau cùng thời gian đi. Nghe lấy Giang Viễn tàn nhẫn lời nói, Trảm đạo sắc mặt khó coi, nếu không phải mình thân thể bên trên cái này chết tiệt phong ấn, cái này chính Giang Viễn hai đao liền có thể chém chết. Nếu là bọn họ đế tộc truyền nhân chỉ có dạng này, vậy bọn hắn đế tộc cũng liền không gọi đế tộc, sớm một chút diệt được rồi. Thú vị, người đi xuống đi. Lúc này, Diệp Lâm đạp lên hư không mà đến, ôm cánh tay đứng tại Trảm đạo thân ảnh, trên mặt tiếu ý nhìn xem đối diện Giang Viễn. Diệp Lâm, người cẩn thận, người này rất mạnh. Nhìn xem đến Diệp Lâm, Trảm đạo hảo tâm nhắc nhở một câu, sau đó cấp tốc rời đi, căn bản không mang mảy may lưu lại. Nhìn xem Trảm đạo còn nhỏ thân thể biến mất không thấy gì nữa, Diệp Lâm lắc đầu bật cười. Hai quyền đánh chết vô cực, vô song thánh thể. Giang Viễn sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Diệp Lâm, mỗi chữ mỗi câu nói, tại Diệp Lâm cùng vô cực đại chiến thời điểm, hắn cũng bất thì giờ nhìn thoáng qua. Liền cái nhìn này, đem hắn dọa không nhẹ. Nhìn thấy Diệp Lâm vô song thánh thể cảm giác đầu tiên chính là không phải là người kia tới a. Cuối cùng tại thấy rõ ràng Diệp Lâm khuôn mặt thời điểm, hắn thở dài một hơi. Người kia, vô song thánh thể chân chính người sở hữu, vì nghênh đón hoàng kim đại thế, bị tông môn người sử dụng vô thượng giày bảo vệ phủ bụi không có mấy năm, cuối cùng ở thời đại này bị lại lần nữa sống lại. Sống lại không lâu sau đó, liền lấy lực lượng một người đem cùng cảnh giới mười mấy tôn thiên kiêu đè lên đánh, quả thực cường hoành vô cùng, cho bọn họ những này thiên kiêu trong lòng lưu lại không thể xóa nhòa bóng ma tâm lý. Ngươi mạnh hơn vô cực, đánh ngươi, cần 3 quyền. Nhìn trước mắt Giang Viễn khí tức, Diệp Lâm chậm rãi đưa ra 3 ngón tay. Ngươi tự tìm cái chết. Nghe vậy, Giang Viễn nháy mắt giận dữ, ai còn không phải cái thiên kiêu a, chỉ cần là thiên kiêu đều là tâm cao khí ngạo. Người nào có thể chịu đựng được như vậy vũ nhục? Trong chốc lát, Giang Viễn trước ngực vết thương liền lập tức được chữa trị, sau đó toàn thân bộc phát ra vô cùng cường hoành khí tức, một quyền hướng về Diệp Lâm đánh tới, không gian đều tại đây quyền phía dưới tồn vỡ vụn, Chương 872, hắn uy hiếp ta, hắn uy hiếp ta a. Đang lúc Diệp Lâm muốn ngăn cản thời điểm, Giang Viễn đột nhiên quyền phong nhất chuyển, quay người liền rời đi, không có chút nào dây dưa dài dòng, thanh này Diệp Lâm đều trực tiếp nhìn mộng bức. Diệp Lâm, hôm nay ta không đối địch với ngươi, dù sao ngươi tương lai hẳn phải chết, ta muốn nhìn ngươi chết tại trong tay hắn, cố mà trân quý ngươi còn sống thời gian đi. Nơi xa truyền đến Giang Viễn tiếng cười, trong chớp mắt, Giang Viễn liền biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem Giang Viễn rời đi, Diệp Lâm nhếch miệng lên, thừa dịp không có người chú ý, sau đó nhàn nhạt từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra mặt nạ mang ở trên mặt, toàn thân khí thế đột nhiên biến đổi. Ta có thể để cho ngươi tại trước mắt ta chạy đi. Diệp Lâm lẩm bẩm một tiếng, toàn bộ thân hình nháy mắt biến mất tại không khí bên trong. Bên kia, có Đế Uyên cùng Trảm Đạo gia nhập, những này siêu nhiên thế lực thiên kiêu chết thì chết trốn thì trốn, trực tiếp bị đánh sập. Trận này bí cảnh chuyến đi thu thập bảo vật là thứ yếu, chủ yếu chính là hai phe thế lực giao phong. Rất hiển nhiên, lần này Thự Quang Liên Minh đại hoạch toàn thắng, Thự Quang Liên Minh bên này đã lấy ra đỉnh cao nhất thiên kiêu, mà cái kia siêu nhiên thế lực bên kia không người nào biết. Diệp Lâm nói qua, đừng để những người này một cái sống, cho nên, đều hiểu ý của ta không? Nhìn xem phía dưới thi thể, Trảm Đạo sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi nói, trước mắt mọi người nhộn nhịp gật đầu. Quay người hướng về bốn phương tám hướng phóng đi. Mà những người này đều là hai ba cái kết bạn đồng hành, chính là sợ hãi tại truy sát quá trình bên trong, ra cái gì ngoài ý muốn. Bây giờ chiến cuộc là tuyệt đối đại thuận gió, bọn họ tuyệt đối không cho phép chính mình lật thuyền trong mương. Đây là... Trảm Đạo cùng Đế Uyên nhìn trên mặt đất nằm Diệp Bất Khuất, cả hai hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đại não bên trong có chút quay vòng vòng. Nơi này làm sao sẽ có phàm nhân? Đế Uyên sờ lên cằm nói, đồng thời trong đầu bên trong có rất nhiều nghi hoặc. Đây là Diệp Lâm cấm chế khí tức, xem ra là Diệp Lâm mang tới, không biết Diệp Lâm mang đến một phàm nhân tiến vào bí cảnh làm cái gì, tính toán, mang theo a, đứa nhỏ này một người tại chỗ này cũng không an toàn. Trảm Đạo nói xong, xuất thủ mấy lần liền đánh vỡ Diệp Lâm cấm chế, đem Diệp Bất Khuất đặt ở trên bả vai mình, sau đó cùng Đế Uyên rời đi. Đây chỉ là Diệp Lâm tiện tay bố trí cấm chế mà thôi, ngăn cản một chút đại năng dư âm tạm được, thế nhưng căn bản ngăn cản không nổi cùng cấp bậc cường giả thủ đoạn. Ra đi, đừng cho là ta không có phát hiện ngươi. Diệp Lâm chắp tay đứng tại một vùng núi bên trên, nhìn xem phía dưới núi non trùng điệp sơn mạch, chậm rãi nói, âm thanh vang vọng toàn bộ sơn mạch. Chờ dòng dã mấy phút, phía dưới sơn mạch không có động tĩnh chút nào. Tốt, thích chơi bịt mắt trốn tìm đúng không? Vậy ta chơi với ngươi. Nhìn thấy không có động tĩnh chút nào, Diệp Lâm sắc mặt hung ác, sau đó toàn thân kim quang chợt hiện, đấm ra một quyền, to lớn màu vàng quyền ấn đánh vào phía dưới phía trên dãy núi. Kèm theo một tiếng thông thiên tiếng vang, một tòa dài đến mấy triệu mét, cao mấy trăm ngàn mét sơn mạch to lớn trực tiếp bị Diệp Lâm một quyền đánh nổ. Cử động lần này tạo thành xung quanh trăm vạn dặm mặt đất đều đang run rẩy trình độ không thua gì một lần động đất. Diệp Lâm bây giờ tiện tay một kích đều có thể so với thiên thạch rơi xuống mặt đất, khủng bố đến cực điểm. Đợi đến sơn mạch bị đánh nát, Giang Viễn đẩy bụi đất đi tới Diệp Lâm trước người không bầu trời xa xăm bên trong, sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn chằm chằm Diệp Lâm. Ngươi là Diệp Lâm, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao? Ta thế nhưng là Tiên Thiên Đạo Tông nội môn đệ tử, ngươi nếu là giết ta, Tiên Thiên Đạo Tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn trước mắt thân ảnh màu đỏ ngòm, Giang Viễn mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là nói, bởi vì hắn từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy người này, lại suy nghĩ một chút truy sát mình chỉ có Diệp Lâm một cái, liền mở miệng hỏi. Mà Giang Viễn nhìn thấy chạy không thoát, liền mưu đồ muốn sử dụng chính mình thế lực phía sau uy hiếp Diệp Lâm một phen. Chương 873, Giang Viễn bỏ mình. Kẻ muốn giết ta rất nhiều, người tính là cái gì a? Ai ngờ Diệp Lâm căn bản không sợ cái này Giang Viễn uy hiếp, chỉ là nhàn nhạt từng bước một hướng về Giang Viễn đi đến. Diệp Lâm bước chân rất chậm, thế nhưng mỗi một bước đều là vượt qua ngàn mét, chỉ là vẻn vẹn ba bước liền đi đến Giang Viễn trước mắt, Diệp Lâm đưa tay một phát bắt được Giang Viễn cái cổ, đem Giang Viễn cả người chậm rãi nhấc lên. Diệp Lâm, lăn đi. Giang Viễn gầm thét một tiếng, toàn thân linh khí lăn lộn, một cỗ vô cùng khí tức kinh khủng bắt đầu bốc lên, trong chốc lát. từng đạo khí tức hướng về Diệp Lâm đánh thẳng tới. Thế nhưng sau một khắc, một đạo so Giang Viễn khí tức càng khủng bố trực tiếp đem Giang Viễn khí tức trực tiếp chấn áp. Phát giác được không đúng sức lực, Giang Viễn đầy mặt kinh hãi. Liền tính Diệp Lâm một quyền đem hắn đánh chết, hắn cũng sẽ không như vậy kinh hãi, đây quả thực nghe nói quá kinh người, Diệp Lâm lại có thể chỉ dựa vào tự thân khí tức có khả năng chấn áp chính mình. Diệp Lâm rốt cuộc mạnh cỡ nào? Chính mình một cái hợp đạo kỳ đỉnh phong đại năng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kích toàn lực có thể đem Đông Châu nửa cái quận đánh sụp đổ đại năng, thế mà liền như thế biệt khuất bị Diệp Lâm nắm lấy cái cổ. Tạm biệt. Diệp Lâm khẽ cười một tiếng, sau đó toàn thân truyền đến một cỗ vô cùng kinh khủng hấp lực, không đợi Giang Viễn kịp nói chuyện, liền bị nháy mắt hút thành một bộ xác khô. Lập tức, Diệp Lâm thân thể bên trên khí tức nổi lên từng cơn sóng gợn, hắn quá mạnh, hút quá nhiều người. Lực lượng kinh khủng như vậy ra chỉ bên dưới, hắn tu vi vô hạn tới gần độ kiếp kỳ. Lại tiếp tục như vậy, hắn sẽ áp chế không nổi tự động đột phá đến độ kiếp kỳ. Nếu là khiến người khác biết Diệp Lâm tình huống hiện tại, khẳng định sẽ ghen ghét mặt đều phát tím. Bọn họ bình thường mỗi ngày đều quả thực tu luyện, không sợ nhật nguyệt, chính là vì có khả năng đem chính mình tu vi tăng lên tới càng cao, ngược lại Diệp Lâm đâu. Không những không nghĩ đột phá, còn áp chế chính mình đột phá. Người này cùng người căn bản không thể cùng so sánh a. Hàng so hàng đến ném, người so với người được từ giết, chắc. Đợi đến giải quyết Giang Viễn về sau, Diệp Lâm cong ngón búng ra, Giang Viễn thân thể liền hóa thành cho bụi, không khí bên trong chỉ để lại một cái chiếu lấp lánh không gian giới chỉ. Thần niệm thăm dò vào trong đó, Diệp Lâm liền phát hiện cái này không gian giới chỉ bên trong căn bản không có bao nhiêu đồ tốt. Chính mình lúc trước chém giết Vô Cực cũng là như vậy. Theo lý thuyết những người này tại riêng phần mình sau lưng tông môn bên trong cũng coi là một tôn nổi tiếng thiên kiêu, không nên như thế nghèo a. Ra ngoài không mang bảo vật, ít đi rất nhiều niềm vui thú a. Chờ đem bảo vật trong đó chuyển rời đến chính mình không gian giới chỉ về sau, Diệp Lâm tiện tay đem không gian giới chỉ ném một cái, đầy mặt không thú vị. Sau đó mang theo mặt nạ bắt đầu tại bí cảnh bên trong mở rộng đồ sát, nhưng phàm là gặp phải thiên kiêu đều bị toàn bộ chém giết. Quá trình này bên trong, Diệp Lâm khí tức càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Chết tiệt, không thể lại hút liền căn bản áp chế không nổi. Đứng tại bí cảnh xuất khẩu, Diệp Lâm vận công đem trong cơ thể mình cuồng bạo khí tức bạo lực chấn áp về sau, chậm rãi nói. Hắn hiện tại trong cơ thể tu vi đã đạt tới chân chính đỉnh phong. Chỉ cần mình nghĩ, một ý niệm liền có thể bước vào độ kiếp lĩnh vực, thế nhưng hắn có thể không muốn như vậy thần tốc đột phá. Đợi đến đem khí tức điều chỉnh đến ổn định về sau, Diệp Lâm liền một bước đi ra bí cảnh, phía trước người đều đã đi ra bí cảnh, cái này bí cảnh mở ra thời gian chỉ có 2 ngày. Nếu là lại không đi ra, bí cảnh sẽ tự động đóng, đợi đến bí cảnh toàn bộ đóng lại, hắn liền sẽ bị vây ở bí cảnh bên trong. Bí cảnh một khi biến mất, sẽ tự động trở lại hư không loạn lưu bên trong, từ hư không loạn lưu bên trong tìm tới vị trí chính xác đi ra, đây chỉ có tiên mới có thể làm đến. Chương 874, ta Diệp Lâm không sợ nhất chính là uy hiếp. Bình thường xuyên toa không gian Diệp Lâm đi đều là thế giới này bên trong hư không loạn lưu, cùng phía trước hư không loạn lưu hai chuyện khác nhau. Cái này hư không loạn lưu vô luận ngươi làm sao đi, làm sao mất phương hướng, cuối cùng đi ra đều là ở phương thế giới này. Thế nhưng phía trước hư không loạn lưu, một khi mất phương hướng, người sẽ cũng không còn cách nào đi ra, trừ phi có tiên thực lực, tiên phía dưới tại loại này hư không loạn lưu bên trong căn bản sống không được. Mà còn vừa ra tới không chừng ngươi sẽ tại chỗ nào, có lẽ là khác một phương thế giới, có lẽ là một cái ma quật, có lẽ là một chỗ cấm địa, có lẽ liền tại một tôn đại khủng bố trong miệng, hoàn toàn ngẫu nhiên. Cho nên đáng sợ đến cực điểm. Đợi đến Diệp Lâm rời đi bí cảnh. Liền đi đến ngoại giới, lúc này sâu trên biển bầu không khí thật không tốt, toàn bộ mặt biển sóng lớn mãnh liệt, từng đạo cao vạn trượng sóng biển không ngừng lăn lộn. Cái này sóng biển như vậy lăn lộn cuối cùng nguyên nhân chính là các đại năng lẫn nhau đấu pháp. Diệp Minh Chủ, ta nghĩ ngươi phải cho ta một cái công đạo, vì sao ngươi người đều đi ra, mà chúng ta thế lực thiên kiêu một cái chưa hề đi ra. Nhìn xem Diệp Lâm đi ra bí cảnh, đối diện một tôn lão giả trầm giọng nói. Âm thanh bên trong đè nén cực hạn phẫn nộ. liền xem như đầy ngập lửa giận hắn cũng không dám phát tiết. Diệp Lâm sau lưng còn có một tôn lão giả ngay tại nhìn chằm chằm hắn đâu, chỉ cần hắn có chút động tác, liền sẽ biến thành tro bụi. Không biết, nếu không ngươi vào xem. Diệp Lâm không quan trọng khoát tay một cái nói, sau đó từ trảm đạo trong tay tiếp nhận Diệp Bất Khuất liền hướng về Vô Danh Sơn đi đến, nhìn xem Diệp Lâm rời đi, người này lập tức cuống lên. Ba người bọn họ là lần này các đại tông môn thiên kiêu người hộ đạo, mụ hiện tại lại đảo ngược, mang tới người toàn bộ không có, hắn liền tính không quay về cũng có thể tưởng tượng đến cái kia các đại tông môn phẫn nộ. Mình nếu là không cho cái bản giao, sợ rằng sẽ lập tức bị những người kia tàn nhẫn tra tấn. Suy nghĩ một chút liền để hắn không rét mà run. Diệp Lâm, người có biết hay không, bọn họ phàm là nếu là ra chút chuyện, sinh ra đại giới cũng không phải ngươi có thể gánh chịu lên. Các ngươi Thự Quang Liên Minh thậm chí toàn bộ Đông Châu đều muốn vì thế trả giá giá cao thảm trọng. Người này đối với Diệp Lâm bóng lưng giận dữ hét. Ta đợi, không quan trọng. Ai ngờ, không khí bên trong truyền đến Diệp Lâm nhàn nhạt khinh thường âm thanh, nhìn xem ba người này. Những người còn lại cũng nhộn nhịp rời đi, lần này bọn họ thu hoạch cũng không nhỏ, một bộ phận đến từ bí cảnh, một bộ phận đến từ những cái kia siêu nhiên thế lực thiên kiêu không gian giới chỉ. Bên trong rất nhiều thứ bọn họ liền thấy đều chưa thấy qua, trở về phải hảo hảo nghiên cứu, quả nhiên, thăm dò bí cảnh nào có giết người phóng hỏa đến nhanh a. Bởi vì cái gọi là người không có tiền của phi nghĩa không giàu, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập. Chờ đến Vô Danh Sơn về sau, Diệp Lâm đem Diệp Bất Khuất đưa đến chỗ mình ở, nhìn trước mắt Diệp Bất Khuất, Diệp Lâm duỗi ra ngón tay một điểm. Lập tức, Diệp Bất Khuất thương thế liền lập tức phục hồi như cũ, cả người khí tức nháy mắt sung mãn, cùng người bình thường không có gì khác biệt. Lấy hợp đạo kỳ chân quân thủ đoạn, một phàm nhân, cho dù chết rồi, chỉ cần không cao hơn 3 ngày, đều có thể cho ngươi cứu trở về. Nếu là vượt qua 3 ngày, hồn phách sẽ tự động tiêu tán ở trong thiên địa, vậy coi như không phải hợp đạo kỳ chân quân có khả năng làm đến sự tình. Ta đây là... Đột nhiên, Diệp Bất Khuất đột nhiên lắc đầu, sau đó lập tức bò lên, hai mắt giống như mắt ưng giống như tuần sát bốn phía, toàn thân cảnh giác vô cùng. Hắn một thân một mình tại cái kia bí cảnh bên trong sinh sống mấy năm, loại này cảnh giác bị sâu sắc khắc vào trong xương, đây chỉ là thân thể bắp thịt ký ức mà thôi. Nếu là không có cái này bắp thịt ký ức, hắn có lẽ đã sớm chết, cái kia còn có thể sống đến bây giờ. Chương 875, bắt đầu. Sư Tôn. Nhìn thấy Diệp Lâm về sau, Diệp Bất Khuất không thể tin vuốt vuốt cặp mắt của mình, hắn không phải té xuống vách núi chết sao? Vì sao còn có thể nhìn thấy chính mình mới vừa bái Sư Tôn? Rất rõ ràng, ngươi đã thông qua khảo nghiệm của ta, hiện tại ngươi chính là ta Diệp Lâm cái thứ hai đệ tử. Ngươi còn có một sư huynh. Ngày khác để các ngươi hai cái quen biết một chút, hiện tại đứng lên, cùng ta đi ra. Diệp Lâm nói xong, chắp tay ra khỏi phòng, Diệp Bất Khuất sờ lên thân thể mình phía dưới mềm dẻo giường lớn, sau đó lưu luyến không bỏ đuổi theo Diệp Lâm, như thế mềm dẻo giường hắn còn là lần đầu tiên ngủ, cũng là lần đầu tiên gặp. Hắn đều có một điểm không nỡ, nằm tại phía trên kia thật là thoải mái a. Chờ đến viện tử bên trong, Diệp Lâm đứng tại viện tử bên trong sớm đã đợi chờ lâu ngày. Đứng trung bình tấn, không có ta, người chuẩn, người thiên tư là ta đã từng gặp kém nhất, muốn tu luyện, liền nhất định phải người khác nhiều trả giá gấp trăm lần, nghìn lần, vạn lần cố gắng. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, Diệp Bất Khuất hai mắt bên trong hiện lên vẻ kiên nghị, sau đó không chút do dự sau lưng Diệp Lâm ghim lên trung bình tấn, mệt mỏi chút, điểm đau lại như thế nào. Đây chính là chính mình thật vất vả cầu đến cơ hội. Nhìn xem Diệp Bất Khuất như vậy nghe lời về sau, Diệp Lâm hài lòng gật đầu, sau đó vòng qua Diệp Bất Khuất đi tới gian phòng bên trong. Sau đó Diệp Lâm tìm một cái thùng gỗ lớn, ở trong đó đổ đầy linh dịch về sau, lấy ra một bản cổ pháp sách vở, dựa theo sách vở giảng giải, Diệp Lâm đem từng cái bảo dược ném tới thùng gỗ bên trong. Lại sử dụng linh khí quấy, cùng với các loại pháp quyết, để những dược liệu này dược tính có khả năng càng tốt dung hợp. Dòng dã nửa canh giờ trôi qua, Diệp Lâm mới làm tốt tất cả, nhìn trước mắt dược dịch, hắn hài lòng gật đầu, cứ như vậy một thùng dược dịch, nếu là cầm đi ra ngoài, bán hơn vạn cực phẩm linh thạch cũng có người cướp mua. Chờ Diệp Lâm đi ra viện tử thời điểm, Diệp Bất Khuất thỉnh thoảng dùng tay chống đỡ đầu gối nghỉ ngơi một hồi lại tiếp tục ngồi trên ngựa. Nửa canh giờ cũng chính là một giờ, cái này một giờ đã sớm đem Diệp Bất Khuất lực lượng trong cơ thể ép khô, mà Diệp Lâm cần chính là như vậy hiệu quả. Tốt, vào đi. Diệp Lâm đem toàn thân mồ hôi Diệp Bất Khuất gọi tới gian phòng bên trong, liền duỗi ra ngón tay chỉ vào trước mắt thùng gỗ. Nhảy vào đi. Diệp Lâm chỉ vào thùng gỗ nói, nghe vậy, Diệp Bất Khuất không chút do dự, trực tiếp đâm vào thùng gỗ bên trong, trong chốc lát, Diệp Bất Khuất nho nhỏ mặt bị chợt đỏ bừng. Hắn cảm giác vô số lực lượng cuồng bạo đang không ngừng tràn vào thân thể mình bên trong, quả thực muốn đem thân thể của hắn xé nát giống như. Nhưng mà sau một khắc, Diệp Lâm đánh ra mấy đạo pháp quyết tiến vào Diệp Bất Khuất trong cơ thể, nói cho cùng Diệp Bất Khuất chỉ là một phàm nhân mà thôi, thuốc này dịch dược tính nếu là chính mình không giúp hắn hóa giải, hắn có khả năng trực tiếp bị no bạo. Có Diệp Lâm trợ giúp, Diệp Bất Khuất không có thống khổ như vậy, dữ tợn mặt chậm rãi buông lỏng xuống, nhắm mắt lại tinh tế hưởng thụ lấy. Dòng dã ba canh giờ trôi qua, toàn bộ thùng gỗ bên trong dược dịch một giọt đều không có còn lại, toàn bộ bị Diệp Bất Khuất hấp thu xong. Thấy thế, Diệp Lâm tra xét một phen Diệp Bất Khuất thân thể về sau, khó mà nhận ra nhíu mày. Tiểu tử này thiên phú quá kém, cứ việc sử dụng chính mình chưa nhiều bảo vật luyện chế mà thành dược dịch, mới khó khăn lắm đem kinh mạch toàn bộ đả thông, loại này trạng thái là căn bản là không có cách tu luyện. Liền tính luyện võ, cũng không thể lớn bao nhiêu thành tựu, mọi người đều biết, tu tiên là so luyện võ khó khăn trăm ngàn vạn lần. Diệp Lâm sắc mặt trịnh trọng, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, từng đạo pháp quyết đánh vào Diệp Bất Khuất trong cơ thể. Chương 876, bất đắc dĩ Diệp Lâm. Tất nhiên ngươi không thể tu luyện, vậy mình liền giúp ngươi đích thân đả thông kinh mạch, ngày không cho ngươi tu, ta để ngươi tu. Lần này, Diệp Lâm trực tiếp làm lên nghịch thiên cải mệnh hoạt động, toàn thân linh khí cấp tốc trôi qua, Diệp Lâm đây là tại lấy sức một mình cải tạo Diệp Bất Khuất kinh mạch, muốn cứ thế mà thay đổi Diệp Bất Khuất vận mệnh. Cử động lần này, cực kỳ hao phí tâm thần, cho dù là Diệp Lâm đều mặt đầy mồ hôi, có thể cùng nghịch thiên cải mệnh dựng vào một bên, có cái nào là đơn giản. Hô, lần này không sai biệt lắm, tiếp xuống liền nhìn chính ngươi. Dòng dã bận rộn ba ngày thời gian, Diệp Lâm cái này mới lau khô mồ hôi trán, sắc mặt có chút tái nhợt, lần này tiêu hao cũng không nhỏ, chính mình nên làm đều làm, tiếp xuống liền nhìn chính Diệp Bất Khuất. Quá trình bên trong, hắn nhưng là lấy ra chính mình trọng bảo là Diệp Bất Khuất tạo nên một cái hạ phẩm hỏa linh căn, mặc dù chỉ là hạ phẩm, nhưng là vẫn có khả năng tu luyện tới trúc cơ kỳ. Đến mức phía sau, thì chính mình lực bất tòng tâm, tu luyện là chính hắn nên đi đường, chính mình không giúp được hắn. Tại không gian giới chỉ bên trong trải qua một phen chọn lựa về sau, Diệp Lâm lấy ra một bản thiên giai thượng phẩm công pháp ném cho Diệp Bất Khuất. Đây là tu tiên công pháp, ngươi trước nhìn xem, có cái gì lý giải địa phương mà không đến được đến tìm ta liền tại tầng 2. Nói xong, Diệp Lâm thân thể chậm rãi làm nhạt, cuối cùng biến mất ở trong thiên địa. Lần này chính mình tiêu hao rất lớn, cần chậm rãi tu dưỡng một đoạn thời gian. Mà nhìn xem trong ngực công pháp, Diệp Bất Khuất đầy mặt cảm động, Diệp Lâm từng bước một đều ở trong mắt chính mình, chính vì vậy, hắn mới đánh đáy lòng vô cùng cảm kích Diệp Lâm. Hắn hiện tại cảm giác chính mình lực lượng cùng mạnh, như trước kia hèn yếu thân thể hoàn toàn khác biệt, chính mình hiện tại có lẽ có thể một quyền đấm chết một con trâu. Mình có thể phát sinh biến hóa như thế, tất cả đều là Diệp Lâm bút tích, giờ khắc này, hắn quyết định, tuyệt đối sẽ không cô phụ Diệp Lâm, mình tuyệt đối sẽ bước vào tu luyện. Nghĩ xong tất cả, Diệp Bất Khuất bắt đầu cầm công pháp nhìn lại. Mà tầng 2 bên trên, Diệp Lâm nhớ tới Diệp Bất Khuất, liền một trận thở dài, nói thật, hắn đều cảm thấy đứa nhỏ này đi không được quá xa. Kinh mạch chính mình có thể cho hắn một lần nữa đắp nặn, thiên tư chính mình cũng có thể nghĩ biện pháp cho hắn tăng lên, linh căn tăng lên mặc dù rất khó, thế nhưng đối với chính mình đến nói, thượng phẩm cùng cực phẩm tăng lên không được, có khả năng đem hắn linh căn tăng lên tới trung phẩm. Thế nhưng Diệp Bất Khuất ngộ tính cơ bản là không, còn có mệnh cách cũng là không có biến hóa chút nào, hai thứ này chính mình căn bản không giúp được hắn. Có thể tạo hóa trêu ngươi, hai thứ này cũng là tu luyện trọng yếu nhất đồ vật. Không có ngộ tính, ngươi liền công pháp đều nhìn không hiểu, càng đừng đề cập tu luyện. Ngộ tính cao, cứ việc công pháp lại khó, một cái liền có thể xem hiểu, Diệp Lâm chính là như vậy. Cái này cùng Tiêu Giao Thu cái kia nữ đồ đệ kém xa. Diệp Lâm thở dài một tiếng, sau đó nhắm mắt lại bắt đầu tu dưỡng. Tiêu Dao Thô cái kia tiểu đồ đệ chính mình là biết rõ, hắn cùng hai cái phân thân ý niệm tương thông, hai cái phân thân đã làm gì, chính mình nhất niệm liền có thể biết. Xét thấy Diệp Bất Khuất thiên phú thực tế kém cỏi người bình thường đều là 18 tuổi giác tỉnh linh căn sau đó tu luyện, mà Diệp Lâm tính toán để Diệp Bất Khuất trực tiếp bắt đầu tu luyện, dù sao linh căn chính mình đã đắp nặn tốt. Bởi vì cái gọi là sức yếu phải lo trước nha. Mà đổi thành một bên, một chỗ thành trì bên trong, một cái thân ảnh màu đỏ rực ngay tại trên đường phố tán loạn. Người cái tiểu tạp chủng, đứng lại cho ta, đem ta linh thú còn cho ta. 5-6 cái tráng hán trong tay xách theo trường côn gắt gao đi theo đạo thân ảnh này phía sau, cuối cùng không ngừng giận mắng. Chương 877, vô pháp vô thiên tiểu niếp niếp. Dừng lại, làm bản tiểu thư là kẻ ngu a, dừng lại để ngươi bắt đến ta còn có quả ngon để ăn. Nghe vậy, hỏa thân ảnh màu đỏ nhảy lên một cái, trực tiếp nhảy qua cao 30 mét tường thành đi tới tường thành bên ngoài, nhảy mấy cái biến mất tại tường thành phía trước hoang nguyên bên trong. Tổng quản, cái này còn truy sao? 6 cái tráng hán đi tới cửa thành, nhìn xem cao ngất tường thành nuốt ngụm nước bọt, nhìn phía sau khoan thai tới chậm trung niên phát tướng nam tử lắp bắp nói. Đuổi theo, cái kia linh thạch thế nhưng là gia chủ hiến cho thành chủ, nếu là không cầm về, gia chủ nổi giận, chúng ta đều phải cho chó ăn. Trung niên phát tướng nam tử đầy mặt nộ khí, ngữ khí bay thẳng hướng nói. Thế nhưng là tổng quản, có khả năng nhảy lên 30 mét. Khẳng định không phải người bình thường, rất có thể là tu tiên giả. Trong đó một tôn tráng hán ánh mắt có chút sợ hãi, khẩn trương nói, bọn họ những này phàm tục thế lực thoạt nhìn mặc dù mạnh, thế nhưng đối mặt tu tiên giả căn bản không đáng chú ý. Tu tiên giả lại như thế nào? Gia tộc bên trong lại không phải là không có, ta đi mời Vương Vũ Đại Sư, các ngươi cùng Vương Vũ Đại Sư cùng nhau tiến đến bắt cái kia tiểu tạp chủng, nhất thiết phải đem con linh thú này mang về. Nếu không, ta trước hết giết các ngươi. Trung niên phát tướng nam tử nói xong, thở hồng hộc hướng nội thành chạy đi, lưu lại 6 cái tráng hán đứng ở cửa thành cửa ra vào hai mặt nhìn nhau. Một chỗ khác, khu rừng rậm rạp bên trong một viên đại thụ che trời phía dưới đứng một người mặc mũ che màu đỏ tiểu nữ hài đem đỉnh đầu che đầu lấy xuống, lộ ra tinh xảo khuôn mặt. Mèo con ngoan, chúng ta bây giờ đã an toàn, đám người kia không dám tới đây. Tiểu Niếp Niếp nhìn trước mắt màu vàng mèo con, đầy mặt yêu quý nói. Mèo mèo. Trong ngực mèo con meo một tiếng, nghiêng đầu nhìn xem Tiểu Niếp Niếp, một đôi mắt nháy nháy, thoạt nhìn vô cùng khả ái. Nhanh, tìm kiếm cho ta, liền tính lật khắp cả tòa đại sơn cũng phải cho ta đem cái kia tiểu tạp chủng tìm ra tới. Yên tâm, tiểu nha đầu kia ngay ở chỗ này, ta đã cảm ứng được khí tức của nàng. Cách đại thụ cách đó không xa. Mười mấy cái tráng hán ngay tại cầm trường côn tìm kiếm cái gì, mà trung tâm nhất thì đứng một tôn trên người mặc áo bào xám, khuôn mặt tuổi già lão giả. Lão giả bấm ngón tay tính toán, đầy mặt tự tin nói. Mà bốn phía tráng hán có hình quạt phân tán ra đến, từng bước một bắt đầu tìm kiếm. Chết tiệt, bọn họ thế mà tìm tới đây rồi. Đang chuẩn bị nghỉ ngơi một lát Tiểu Niếp Niếp đột nhiên biến sắc. Ôm lấy mèo con cấp tốc đâm vào trước mắt bụi cỏ bên trong biến mất không thấy gì nữa, thế nhưng cái này động tĩnh vừa vặn đưa tới cái kia Vương Vũ Đại Sư chú ý. Người tiểu hoa nhi này thật to gan, ở trước mặt lão phu, còn muốn chạy trốn hay sao? Vương Vũ Đại Sư trên mặt tiểu ý, mặc dù thân thể tuổi già, thế nhưng tốc độ lại vô cùng cấp tốc, chỉ là mấy bước liền đi đến Tiểu Niếp Niếp sau lưng, hắn một phát bắt được Tiểu Niếp Niếp trên thân mũ che màu đỏ, đem Tiểu Niếp Niếp nhấc trong tay. Người tiểu nha đầu này lá gan thật lớn, cái gì liền thứ này cũng dám cầm, vậy liền cùng lão phu chạy một chuyến đi. Vương Vũ sở lấy chính mình hoa dâm sợi dâu cười nói, sau đó một tay nhấc Tiểu Niếp Niếp một tay nhấc mèo hoa chân đạp hư không hướng nơi xa chạy đi. Mà sau lưng đại hán thì đi sát đằng sau. Thả ra ta lão đầu, ngươi biết sư tôn ta là ai chăng? Ngươi nếu là dám đem ta bắt đi, sư tôn ta chắc chắn sẽ không tha ngươi. Bị Vương Vũ bắt lấy vận mệnh cái cổ Tiểu Niếp Niếp sắc mặt quật cường nói. Ồ, sư tôn ngươi ai vậy? Nói ra để lão phu nghe một chút. Vương Vũ vừa cười vừa nói, thế nhưng tốc độ dưới chân không chậm chút nào, chỉ là mấy phút liền đi Tiểu Niếp Niếp nửa canh giờ lộ trình. Mấy phút đồng hồ sau, mấy người đi tới tường thành phía trước. Chương 878, bất đắc dĩ tiêu dao. Sư tôn ta tên là Tiêu Diêu đạo nhân, nếu để cho sư tôn ta phát hiện ngươi bắt ta, chắc chắn sẽ không tha ngươi. Tiểu Niếp Niếp vẫn là không phục quật cường nói, thế nhưng Vương Vũ thì suy tư một lát, sau đó lắc đầu. Chưa nghe nói qua, tốt tiểu Hoa Nhi, ngươi cũng không cần đe dọa ta, đã đến chỗ rồi. Vương Vũ vừa cười vừa nói, chính mình thế nhưng là tòa thành trì này người mạnh nhất một trong, chúc cơ kỳ đại năng, đến mức cái này chính Tiêu Diêu đạo nhân thật đúng là chưa nghe nói qua, chắc là cái nào luyện khí kỳ tiểu gia hỏa đi. Luyện khí kỳ tiểu gia hỏa thì ra thành đạo người, thật là người không biết không sợ a. Vương Vũ đem Tiểu Niếp Niếp đưa đến một tòa tráng lệ phủ đệ bên trong, tùy ý đem Tiểu Niếp Niếp ném đến nơi xa trên đất trống, sau đó nhìn trong tay mình Linh Miêu. Đây chính là linh thú, ám dạ linh miêu hậu duệ, chỉ cần nhiều thêm bồi dưỡng, sau trưởng thành nhất định bước vào trúc cơ kỳ, đến lúc đó nhưng chính là một tôn trúc cơ kỳ cường đại chiến lực. Mèo này cũng là nhà mình gia chủ dùng để lấy lòng thành chủ, phi thường trọng yếu. Đa tạ Vương Vũ đại sư xuất thủ. Lúc này, một tôn trên người mặc lộng lẫy trang phục nam tử trung niên đi tới Vương Vũ trước mặt, sắc mặt cực kỳ khiêm tốn. Phân phó lão phu sự tình lão phu đã làm xong, cho ngươi, bất quá cái này tiểu nữ oa thật có ý tứ, không có ác ý. Vương Vũ đem trong tay linh thú đưa cho trước mắt nam tử trung niên, cười nhìn hướng nơi xa Tiểu Niếp Niếp, sau đó tay vịn rời đi. Đợi đến Vương Vũ thân thể biến mất không thấy gì nữa về sau, vừa rồi nam tử trung niên khuôn mặt thần tốc biến hóa, sắc mặt bên trên tràn đầy che lấp, cực kỳ đáng sợ. Người tới, đem tiểu nha đầu này cho ta băm bao thành sủi cảo, cho chó ăn. Người này nói xong, liền chắp tay rời đi, tùy theo mà đến ba tôn tay cầm trường đao đại hán. Các huynh đệ, cái này tiểu nữ oa dài đến thật là tinh xảo a, chờ lớn lên lại là một cái hiếm có mỹ nhân, đáng tiếc. Không đáng tiếc a, hiện tại cũng không phải. Nói xong, ba tôn tráng hán nhìn nhau cười một tiếng, từng cái từng bước một hướng đi Tiểu Niếp Niếp. Mà Tiểu Niếp Niếp thì đứng lên, vuốt vuốt hai tay của mình, cả người hướng về ba tôn tráng hán phóng đi. Bốn người lập tức vặn đánh nhau, Tiểu Niếp Niếp bằng vào nhỏ nhắn xinh xắn thân thể cùng mạnh mẽ thân pháp đem cái này ba tôn tráng hán chơi xoay quanh, cái này thoạt nhìn rất cường tráng ba cái đại gia hỏa vậy mà trong lúc nhất thời có chút không làm gì được Tiểu Niếp Niếp. Mà tại ngoài trăm dặm đại sơn đỉnh chóp ngồi xếp bằng một tôn đạo nhân, đột nhiên đạo nhân này hơi nhíu mày, từ từ mở mắt, hai mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Xích hổ, đi cái kia thành trì bên trong đem cái kia vô pháp vô thiên tiểu nha đầu mang cho ta trở về. Tiêu Dao nhìn xem phía dưới dài hai cánh lão hổ quát lớn. Tiểu nha đầu này thật là càng ngày càng vô pháp vô thiên, cái này đều lần thứ mấy, mỗi lần đều muốn chính mình cho hắn chùi đít. Là, chủ nhân. Phía dưới lão hổ cung kính hướng Tiêu Dao cúi đầu, sau đó mở rộng hai cánh bay lượn tại thiên tế trong chớp mắt liền biến mất ở chân trời. Tiểu nha đầu này thật là ba ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói, thật là càng ngày càng vô pháp vô thiên. Đợi đến xích hổ rời đi, Tiêu Dao mắng thầm, tiểu nha đầu này tính cách thật là quá nhảy thoát, không được, lần này trở về chính mình nhưng muốn thật tốt quản một chút. Cái này mới 9 tuổi a, đều đã như vậy nhảy thoát. Đợi đến về sau còn đến mức nào? Sợ không phải đem nhân ra nóc phòng sốc. Bên kia, Tiểu Niếp Niếp đứng tại nóc nhà, nhìn xem phía dưới ba tôn tráng hán. Lên không nổi a, có bản lĩnh đi lên bắt ta a, a hi hi. Nhìn xem phía dưới đầy mặt sốt ruột thiếu lại đối chính mình không có bất kỳ biện pháp nào tráng hán, Tiểu Niếp Niếp hướng về bọn họ làm một cái mặt quỷ, sau đó đang chuẩn bị rời đi. Chương 879, Uy Phong Xích Hổ. Liền tại Tiểu Niếp Niếp đang chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên, một đạo hắc ảnh hiện lên, không đợi Tiểu Niếp Niếp nhảy lên, liền phát hiện một cái bàn tay liền đã gắt gao bắt lấy mắt cá chân chính mình. Bàn tay này tựa như ưng chảo gắt gao nắm lấy chân mình mắt cá chân, để chính mình căn bản không động được mảy may. Sau đó Tiểu Niếp Niếp liền bị bắt lấy chính mình người đem hai chân toàn bộ trói chặt, cả người bị trói thành một cái bánh quai trèo. Người tới trên người mặc áo đen. Mang theo màu đen mũ rộng vành, làm xong về sau, Tiểu Niếp Niếp bị vô tình vứt trên mặt đất. Ba cái đại nam nhân liền một cái tiểu nữ hài đều không làm gì được, mất mặt, mau cút đi xuống làm việc, đừng có lại xảy ra ngoài ý muốn. Màu đen mũ rộng vành nam nhân nói xong, ba tôn đại hán liền vội vàng gật đầu, sau đó trong đó một vị đem Tiểu Niếp Niếp vác lên vai đi xuống. Tính toán mấy ca, vẫn là đàng hoàng làm việc a, nếu không lại xảy ra ngoài ý muốn chết chính là chúng ta mấy cái. Khiêng Tiểu Niếp Niếp tráng hán đem Tiểu Niếp Niếp ném tại một cái to lớn trên thớt, nhìn trước mắt chính mình hai người đồng bạn cặp mắt kia tham lam thần sắc không khỏi cau mày quát lớn. Cô bé này có chút tà môn, nếu là lại ra ngoài ý muốn, cái kia chết chính là mấy người bọn hắn. Nghe đến người này nhắc nhở, còn lại hai người cũng cực lực đem chính mình tham lam ép xuống, nhộn nhịp gật đầu. Sau đó ba người nâng lên trường đao trong tay, liền nghĩ đem trước mắt Tiểu Niếp Niếp chặt thành thịt nát. Giống. Đang chuẩn bị hạ thủ thời điểm, một đạo kinh khủng gầm thét thanh âm vang vọng cả tòa thành trì, cả tòa thành trì mặt đất đều tại tiếng giống giận này âm thanh bên trong run rẩy. Ba cái tráng hán bởi vì kinh hãi trực tiếp đem trường đao trong tay ném trên mặt đất, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng lên trời trên không đạo kia hùng vũ thân ảnh. Chết tiệt, đây là cái gì kinh khủng đại yêu, kim đan, hay là nguyên anh? Kinh khủng như vậy đại yêu tại sao tới đây? Thành trì bên trong, mấy thân ảnh lơ lửng ở trên bầu trời, mấy người sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn xem phía trên đạo kia kinh khủng thân ảnh, mà Vương Vũ ngay tại trong đó. Hy vọng nó chỉ là đi qua. Một người trong đó hô hấp dồn dập, sắc mặt khó coi nói, vẻn vẹn một đạo khí tức liền để chính mình hô hấp khó khăn, đầu này yêu thú thực sự là quá đáng sợ. Nếu là có địch ý, tòa thành trì này đều sẽ biến thành cho bụi. Tiểu hổ, ta tại chỗ này a. Nhìn lên bầu trời xích hổ, Tiểu Niếp Niếp lập tức lớn tiếng kêu lên. Nghe đến Tiểu Niếp Niếp âm thanh, xích hổ nổi giận gầm lên một tiếng. Một đạo kinh khủng tiếng gầm trực tiếp đem trên bầu trời cái kia mấy tôn trúc cơ kỳ lão giả toàn bộ chấn thành phấn vụn, trong chớp mắt, xích hổ liền đi đến Tiểu Niếp Niếp trước mắt. Nhìn xem răng so cánh tay mình còn thô xích hổ, ba đầu tráng hán trực tiếp bị dọa choáng váng, theo xích hổ gầm nhẹ một tiếng, ba đầu tráng hán trực tiếp bị dọa đến sợ chết khiếp, trong chớp mắt liền biến mất ở xích hổ trước mắt. Mà Tiểu Niếp Niếp cũng thoát khỏi trên thân dây thừng bò đến xích hổ phần lưng. Tiểu hổ, đi phía trước. Tiểu Niếp Niếp chỉ về đằng trước vỗ vỗ xích hổ đầu. Tiểu cô nãi nãi, chủ nhân nói để ta dẫn ngươi trở về. Xích hổ còn chưa nói xong, liền bị Tiểu Niếp Niếp một bàn tay đập vào xích hổ đỉnh đầu. Lúc nào ngươi đều không nghe lời của ta, nhớ ngày đó nếu không phải ta thay sư phụ cầu tình, ngươi sớm đã bị ta ăn, còn cãi lại, đi. Tiểu Niếp Niếp hướng về xích hổ nghiêm nghị quát lớn. Nhớ ngày đó nàng tại Đại Sơn bên trong chơi đùa thời điểm chính là đầu này tiểu lão hổ đột nhiên chui ra muốn ăn hết chính mình. Chính mình sư tôn trong nháy mắt chạy đến, nếu không phải mình cầu tình, con hổ này sớm đã bị sư tôn một bàn tay đập chết, chính mình sư tôn mạnh bao nhiêu chính mình không biết, thế nhưng chính mình gặp phải bất kỳ một cái nào sinh vật tại sư tôn trước mặt đều gánh không được một bàn tay. Chương 880, bị dọa ngốc thành chủ. Cho nên nàng liền cho rằng sư tôn của mình rất mạnh, giống ngày mạnh như vậy. Tốt a, bất quá lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa ngao. Xích hổ đầy mặt đắng chát lắc đầu, sau đó hai cánh mở ra, theo Tiểu Niếp Niếp chỉ vào địa phương bay đi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa bốn chữ này hắn cũng không biết mình nói mấy lần. Mỗi lần đều là phá lệ, không có cách, ai kêu đây là chính mình tiểu chủ nhân đâu, ai, ngậm lấy nước mắt cũng phải sủng a. Tiểu hổ, chính là hắn, đem hắn giết cho ta. Tiểu Niếp Niếp ghé vào xích hổ phần lưng, vừa vặn đụng phải vội vàng chạy trốn trung niên nhân kia, sau đó xích hổ đi tới người trung niên trước mặt. Nói, ngươi đem mèo con đưa đến địa phương nào? Tiểu Niếp Niếp đứng tại xích hổ đỉnh đầu, chống nạnh chất vấn nam tử trung niên. Nhìn xem Tiểu Niếp Niếp, lại nhìn xem xích hổ, trên người mặc lộng lẫy trang phục người trung niên trừng lớn hai mắt. Tiểu nha đầu này vì sao có như vậy yêu thú cường đại? Sớm biết dạng này, cho hắn một vạn cái lá gan cũng không dám đắc tội tiểu nha đầu này a. Ta đem Linh Miêu đưa cho thành chủ. Nam tử trung niên đàng hoàng nói, ngữ khí bên trong tràn đầy đê vị, tại xích hổ trước mặt, hắn liền ngẩng đầu cũng không dám. Nghe vậy, xích hổ gào lên một tiếng, trước mắt nam tử trung niên bao gồm sau lưng phủ đệ toàn bộ hóa thành cho bụi. Sau đó dương cánh hướng về tòa thành này kiến trúc cao nhất bay đi. Tại xích hổ nhận biết bên trong, nhân loại bên trong thân phận cao quý ở địa phương thường thường là xa hoa nhất, không thể không nói, xích hổ điểm này thật đúng là không sai. Chờ đến phủ thành chủ bên trong, liền phát hiện thật nhiều người đều tay cầm bao lớn bao nhỏ vội vã hướng về ngoài thành chạy đi. Mà Xích Hổ thì từng bước một hướng về trong phủ thành chủ bộ đi đến, nhưng phàm là cản trở hắn công trình kiến trúc toàn bộ bị hắn một chân dẫm thành phấn vụn. Chờ đến phủ thành chủ trung tâm nhất, liền nhìn thấy một vị thanh niên trong tay ôm mèo con, đang chuẩn bị hướng ngoài thành chạy. Tại nhìn đến Xích Hổ về sau, thanh niên ánh mắt đờ đẫn, đứng tại chỗ không biết làm sao. Vị này yêu thú đại nhân, ta là tòa thành trì này thành chủ, ta là Trương Thiên Hiếu, không biết tại hạ nơi nào đắc tội yêu thú đại nhân, mời yêu thú đại nhân nói rõ, tại hạ nhất định sửa. Lúc này, thanh niên sau lưng đi tới một tôn cao tuổi lão nhân nhìn xem Xích Hổ, kiên trì hướng Xích Hổ ôm quyền cúi đầu, sau đó 90 độ khom lưng, giọng nói vô cùng thấp. Mà tiểu niếp niếp thì từ Xích Hổ trên đầu nhảy xuống tới, từng bước một đi tới thanh niên trước mặt chậm rãi đưa ra hai tay. Đem trong tay ngươi mèo con cho ta. Tiểu niếp niếp khẽ kêu nói. Lúc trước nàng tại Đại Sơn chơi thời điểm, ngẫu nhiên phát hiện một đầu mang thai mèo cái, thế nhưng đầu này mèo cái thế mà bị những cái kia nhân loại tàn nhẫn sát hại. Sau đó những người kia còn không từ bỏ ý đồ, từ mèo cái bên trong lấy ra một con mèo nhỏ, tận mắt nhìn đến tàn nhẫn như vậy cảnh tượng, nội tâm của nàng cực kỳ phẫn nộ. Cuối cùng đợi đến đám người này rời đi về sau, nàng liền lặng lẽ đi theo đám người này sau lưng, muốn đem mèo con trộm đến. Cuối cùng, liền phát sinh lúc trước một màn. Nàng thành công, thế nhưng cũng không hề hoàn toàn thành công. Nghịch tử, ngươi còn thất thần làm gì? Nhanh đem trong tay ngươi mèo con giao cho vị đại nhân này. Nhìn xem nhi tử của mình không nhúc nhích, một bên Trương Thiên Hữu lập tức quát lớn. Nghe đến chính mình phẫn nộ ngữ khí, Trương Thiên Hữu lấy lại tinh thần, lập tức đem trong ngực mèo con đưa cho trước mắt tiểu niếp niếp. Hừ, các ngươi đám người này thực sự là quá đáng ghét, lưu các ngươi không được. Tiếp nhận mèo con tiểu niếp niếp hừ lạnh một tiếng, ôm mèo con đi tới Xích Hổ đỉnh đầu, sau đó Xích Hổ song cầm mở ra hướng về bầu trời bay đi. Không đợi Trương Thiên Hữu kịp vui vẻ, liền nhìn thấy một đạo hỏa cầu thật lớn giống như vẫn thạch thiên hàng tại con ngươi của hắn bên trong càng thả càng lớn, càng thả càng lớn. Cuối cùng, hỏa cầu rơi xuống, toàn bộ phủ thành chủ trực tiếp bị phá hủy, to lớn phủ thành chủ bên trong bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.